Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com chương 70. Lạc Điệp Vũ Tâm Ma Đại Kiếp Nạn. Long trời lở đất, hảo sắc một câu tại Lạc Điệp Vũ trong nội tâm nhấc lên khôn cùng sóng to gió lớn. Cùng hảo sắc hôn sự, Lạc Điệp Vũ cũng không phải không biết. Tuy nhiên trong lòng có chút chống cự. Nhưng là Lạc Điệp Vũ là một cái thật biết điều xảo nữ hài nhi. Từ nhỏ mẫu thân cũng đã qua đời. Lạc Điệp Vũ đối với như là mẫu thân cô có vô cùng không muốn xa rời. Mà việc hôn sự này chính là cô trong cả đời lớn nhất tiếc nuối. Do chính mình đến bổ toàn bộ nó. Lạc Điệp Vũ cam tâm tình nguyện. Thế nhưng mà ngàn muốn vạn muốn. Lạc Điệp Vũ chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng chính mình chồng tương lai. Thì ra là hảo sắc. Hội tại như vậy một loại tình huống hạ gặp mặt. Về hảo sắc, Lạc Điệp Vũ với tư cách Lạc Trần Tông tiểu công chúa. Cường đại tông môn tình báo khiến cho Lạc Điệp Vũ đối với hảo sắc hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng thật sự nhìn thấy về sau, một loại không gì sánh kịp khiếp sợ hay vẫn là làm cho Lạc Điệp Vũ trong nội tâm không ngừng chấn động. Đủ loại. Tổng hợp cùng một chỗ. Bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt. Lạc Điệp Vũ trong nội tâm loạn thành một bầy. Ngàn vạn cái đầu mối trong lòng biển chính giữa trốn tránh tránh. Hoàn toàn bắt không được một điểm dựa vào. Mà ở bên cạnh hảo sắc cùng Lạc Mây Xanh xem ra. Chỉ thấy Lạc Điệp Vũ làm như bị hảo sắc lại càng hoảng sợ. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nhưng là rất nhanh. Hai người cảm thấy được không đúng. Chỉ thấy Lạc Điệp Vũ con mắt chính giữa tiêu điểm chậm rãi tàn ra. Một loại đáng sợ mất trật tự giải trong đó. Thậm chí từ đó có thể chứng kiến từng đạo vô hình thiên ma hư ảnh hướng về Lạc Điệp Vũ tâm hải chính giữa điên cuồng dũng mãnh lao tới. Không lớn trong chốc lát thời gian. Một đạo màu đỏ tươi hỏa diễm từ Lạc Điệp Vũ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn mà ra. Trong chớp mắt liền thiêu đốt đến chân. Dùng một loại tốc độ đáng sợ điên cuồng kéo dài tới ra. Không tốt, là tâm ma đại kiếp nạn. Lạc Mây Xanh sắc mặt đại biến, huynh đệ coi trọng ngươi con dâu, ta đi thông chi nghĩa phụ tới. Nói xong, Lạc Mây Xanh không đều hảo sắc đáp lại. Trên người tinh khí cuồng vung mà ra. Thân thể bốn chu hiển lộ ra một đạo huyền ảo vô cùng pháp trận. Hào quang lóe lên. Lập tức biến mất tại trên ngọn núi. Ta gạt chéo, đây là cái gì công pháp? Hảo sắc trong nội tâm có chút nhảy dựng. Lạc Trần Tông phi độn chi pháp hảo sắc đều rất hiểu rõ. Tiên nhân cảnh đã ngoài không dám nói. Nhưng là chân nhân cảnh chính giữa. Loại này lăng không bày trận đích thủ đoạn là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cũng may hảo sắc cũng không có cân nhắc quá nhiều. Chỉ là khiếp sợ thoáng một phát. Ánh mắt lại chuyển rời đến Lạc Điệp Vũ trên người. Màu đỏ tươi hỏa diễm cái này lúc sau đã đem Lạc Điệp Vũ hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Hóa thành một cái cử đại vô cùng nụ hoa hình dáng. Từ trên xuống dưới rung động lắc lư không thôi. Hạo sắc biết rõ. Chỉ là phần đông tâm ma đại kiếp nạn chính giữa một loại. Hơn nữa là dường như khó ứng phó một loại hồng liên cướp hỏa. Loại này hỏa diễm chính là đại lượng vực ngoại thiên ma mang theo quá nhiều nhân quả nghiệp lực. Hơn nữa bản trong lòng người ma tính âm u một mặt quấy phá. Động đến địa sát khí thiêu đốt mà khởi một loại khủng bố hỏa diễm. Loại này hỏa diễm không tổn thương thân thể, không tổn thương đạo cơ, nhưng lại trực chỉ người chi tâm thần. Đối với cái này loại cướp hỏa, ý chí kiên định người không tổn thương mảy may. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phá tan mà ra. Dùng vô cùng kiên định ý chí áp diệt cướp hỏa. Nhưng là đối với tâm thần bất định, ý chí không kiên người. So trùng kích tiên nhân lúc sở muốn vượt qua lôi kiếp đều muốn khủng bố gấp trăm lần. Nhìn lần, một khi tâm thần thất thủ, cuộc đời này tu hành liền dừng bước tại này. Không tiếp tục tinh tiến, hảo sắc trước mắt cực lớn hỏa diễm nổ hoa yêu nguyên không ngừng rung động lắc lư lấy. Lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều có thể rộng mở đến. Một khi hỏa liên tách ra, bên này đại biểu cho Lạc Điệp Vũ tâm thần thất thủ. Sắp sửa gặp phải vô cùng khủng bố cuộc diện. đến lúc đó ngàn năm tuổi thọ nhưng không cách nào tinh tiến chút nào. Chỉ có thể nhìn tánh mạng của mình chậm rãi trôi qua mà mất. Thẳng đến tử vong. Trên ngọn núi cực lớn hỏa diễm nổ hoa rung động lắc lư càng phát mãnh liệt. Hạo Sắt gần như có thể cảm giác được hỏa liên chính giữa Lạc Điệp Vũ cái kia bất lực. Đáng thương thần sắc. Trong nội tâm loạn như thiên hoa loạn trụy. Như không phải một tia kiên định cầu đạo chi tâm trèo chống lấy. Giờ này khắc này chỉ sợ sớm đã bị hỏa liên đem tâm thần thôn phệ không còn. Mặc dù là như vậy, Lạc Điệp Vũ cũng căn bản vật kiên trì quá lâu thời gian. Có lẽ đợi không được Lạc Mây Xanh đem Lạc Trần Tông Tông chủ gọi tới, Lạc Điệp Vũ sẽ gặp tâm thần thất thủ rồi. Hắn đại gia, lão kiếm lão đại, loại tình huống này có biện pháp không vậy? Lạc Điệp Vũ dù sao cũng là Hạo Sắt nhất định vì hôn thê. Hạo Sắt tự nhiên không muốn gặp lại không tốt nhất tình huống xuất hiện. Không thể làm gì dưới tình huống. Chỉ có là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Hướng không đáng tin cậy nhi lão kiếm lão đại cầu cứu. Có ngược lại là có, bất quá. Đi đại gia mày, có tửu nhanh lên một chút nói đi, nếu không nói lão tử lấy cái ngu ngốc làm vợ. Hạo Sắt nhìn thấy lão kiếm lão đại lúc này vẫn còn do dự, lập tức chửi ầm lên. Lão kiếm lão đại ngược lại là cũng không cùng Hạo Sắt so đo, nói thẳng. Tiểu tử, đây là ngươi nói. Nờ, nói, mau. Trên người của ngươi tan vỡ kiếm quyết. Nếu như lão phu phán đoán không tệ. Cái này kiếm quyết chính là chủ tu ý chí tinh thần. Cho nên ngươi bây giờ thần như sắt. Không thể phá vỡ. Ngươi có thể nếm thử một chút. Dùng lực lượng tinh thần vận chuyển tan vỡ kiếm quyết. Có khả năng có thể tiến vào đến cái kia tiểu nữ hoa nhi tâm thần thế giới chính giữa. Hạo Sắt không dám chần chờ. Lập tức hai tay kết ấm. Lực lượng tinh thần rất nhanh ngưng tụ mà lên. Tại trong ốc chính giữa dựa theo tan vỡ kiếm quyết vận chuyển đường nhỏ vận chuyển lên đến. Đau, nhức, đau, nhức, đau, nhức, đau, nhức. Kiếm quyết một chuyến. Hạo Sắt lập tức trong nội tâm một loại cực lớn bi thống nhập vào cơ thể mà lên. Không giống với trên nhục thể đau nhức. Đây là trên tinh thần. Tác dụng đến sâu trong linh hồn một loại đau nhức. Như là cùng người yêu sinh ly tử biệt. Như là người tóc bạc tiến đưa tóc đen người. Bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt. Hạo Sắt tâm thần. Linh hồn một hồi tan giả. Như là vô tận hải rít gào bi thống không ngừng trùng kích Hạo Sắt tâm thần thế giới. Hắn đại gia. Hạo Sắt trong nội tâm bài trừ đi ra bốn chữ đến. Mãnh liệt bi thống làm cho Hạo Sắt tại cố nhịn đau mắng lão kiếm lão đại một phen. Ý niệm trong đầu một chuyến. Một cổ bành trướng vô cùng khổng lồ ý chí như là định hải thần châm. Hướng phía tâm thần thế giới chính giữa xuyên thẳng mà xuống. Lập tức đem lung lay sắp đổ tâm thần thế giới định trụ. Tùy ý bàng bạc ý chí hóa thành một thanh kinh thế cử kiếm. Lực chạm mà xuống. Rất nhanh đem tâm thần thế giới chính giữa cực lớn bi thống nát bấy không còn. Tại định trụ tinh thần của mình thế giới về sau. Hạo Sắt lúc này mới ngưng tụ tâm thần lực lượng. Dùng vô kiên bất tồi đích ý chí bao khỏa trên xuống. Ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm hướng lên hỏa diễm nổ hoa đâm thẳng mà đi. Tan vỡ kiếm đạo chính là ma đạo chí cao đến dù chi đạo, vì ma trong sát thần, vạn ma sợ hãi. Là được ngoại vực vô hình thiên ma động đến nghiệp hỏa. Địa sát ngưng tụ mà thành hồng liên cướp hỏa cũng căn bản không cách nào không biết làm sao Hạo Sắt tan vỡ chi đạo. Vô thượng tan vỡ, ma sát chi đạo, phá. Hạo Sắt tâm thần ý chí biến thành chiến trên thân kiếm mắt thường có thể thấy được hóa thành đen tối vô cùng. Một cổ vô kiên bất tồi tan vỡ chi lực ngưng tụ trong đó. Đơn giản tại hồng liên cướp hỏa biến thành nổ hoa phía trên xé mở một đường vết sách. Tiến vào đến Lạc Điệp Vũ tâm thần thế giới chính giữa. Loạn. Đây là Hạo Sắt tiến vào đến Lạc Điệp Vũ tâm thần thế giới về sau cảm giác đầu tiên. Tuyệt đối thiên thiên đạo như tơ như sợi hữu hình vô hình sợi tơ tại Lạc Điệp Vũ tâm thần thế giới chính giữa đan vào ra không gì sánh kịp hỗn loạn. Tựa hồ là cảm thấy Hạo Sắt tồn tại. Lập tức vô số đạo sợi tơ dọc theo một loại huyền ảo quý tích hướng phía Hạo Sắt quấn quanh mà đến. Nếu như là tu sĩ, đối mặt loại này gần như tại đạo quấn quanh quý tích. Vô luận sử dụng loại phương pháp nào, căn bản không cách nào chạy ra cái này biên chế mà ra lao lung. Nhưng là Hạo Sắt không giống với. Ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức lần nữa hóa thành đen kịt chiến kiếm, dung thân run lên. Một đạo chiều dài ngàn trượng tấm lùa kiếm quang mang theo nồng đậm tan vỡ tử vong khí tức, trực tiếp xé sách cái này vô cùng sợi tơ quấn quanh. Đồng thời, Hạo Sắt thấy được trong thế giới địa phương, Lạc Điệp Phú Nguyên Thần ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chung quanh là rậm rạp chẳng chịt chỉ số không rõ, giúp chi vô cùng suy nghĩ đầu sợi. Ta gạt chéo. Hạo Sắt thầm mắng một tiếng, đen kịt chiến kiếm rũ ra trên dưới 100 đạo ngàn trượng kiếm quang, xé sách một tầng lại một tầng tuôn ra mà ra sợi tơ. Bất quá loại này sợi tơ chính là Lạc Điệp Vũ mất trật tự suy nghĩ biến thành. Chỉ cần Lạc Điệp Vũ suy nghĩ không ngừng, loại vật này sẽ gặp vô cùng vô tận, từng đợt quấn quanh mà ra. Tâm thần thế giới bên ngoài, Lạc Mây Xanh chỗ trên ngọn núi, ngắn ngủi thời gian ở trong, trọn vẹn mấy đạo cường đại vô cùng khí tức bao phủ chắc chắn. Trong không gian hào quang mấy cái lập lòe, bốn nam một nữ xuất hiện tại trên ngọn núi. Chính giữa một người trung niên nam tử cùng một gã 30 tuổi hứa trên người cô gái để lộ ra một loại như là kiếm nhai bên trong đoạn kiếm trưởng lão đồng dạng khí tức. Thậm chí càng cường đại hơn. Uy áp khôn cùng. Không hề nghi ngờ, cái này hai gã chính là trong truyền thuyết tiên nhân cảnh tồn tại. Khác hai gã nam tử chính giữa một gã đúng là thi triển bí pháp tiến đến cầu cứu Lạc Mây Xanh. Lúc này thời điểm Lạc Mây Xanh trên mặt một mảnh tái nhợt chi sắc. Hiển nhiên vừa rồi bí pháp đối với hắn mà nói, gánh nặng không nhẹ. Mà một danh khác, nếu như Hạo Sắt ý thức vẫn còn, liền có thể đủ nhận ra. Người này đúng là lúc trước diệt ma lính phong hoa tuyệt đại Lạc Trần Tông Thiên Chi Kiêu Tử Lạc Khinh Trần. Người tới chính là Lạc Điệp Vũ phụ thân cô ca ca, huynh đệ. Lạc Mây Xanh nhìn thấy trên ngọn núi Hạo Sắt bày ra kỳ dị pháp ấn. Ánh mắt trống rỗng vô cùng. Lạc Điệp Vũ biến thành hỏa diễm nổ hoa rung động lắc lư không thôi. Lập tức trong nội tâm bối rối. Muốn tiến lên mà đi. Vân Nhi chậm đã động thủ. Một cái cực sào có từ tính khàn khàn nữ tử thanh âm quát. Đúng là Lạc Điệp Vũ cô Lạc Thủy Yên. Lạc Mây Xanh sững sờ mang nhìn loạn hướng Lạc Thủy Yên. Đây là Hồng Liên cướp hỏa chỉ có thể dựa vào Điệp Vũ chính mình vượt qua. Lạc Thủy Yên chưa mở miệng, Lạc Điệp Vũ phụ thân Lạc Thủy mặt trắng sắc nghiêm túc nói. Ta đây cái này Hạo Sắt huyên đệ. Đây chính là vì sao ta không cho ngươi tiến lên nguyên nhân. Kẻ này công pháp kỳ dị. Rõ ràng có thể dùng lực lượng tinh thần phá vỡ mà vào trong đó. Có lẽ hắn là duy nhất có thể trợ giúp Điệp Vũ người rồi. Lạc Thủy bạch ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Hạo Sắt ấm pháp, tinh quang bắn ra bốn phía. Lập tức trên ngọn núi một mảnh yên tĩnh. Thật lâu, Lạc Thủy Yên ánh mắt có chút mê ly nói. Hạo Sắt, Vân Nhi, hắn là được. Lạc Mây Xanh khẽ giật mình, không dám nói dối, nói. Là, ta cái này huyên đệ đúng là Điệp Vũ vị hôn phu Hạo Sắt. Lạc Thủy Yên đạt được Lạc Mây Xanh khẳng định trả lời. Lại không ngôn ngữ. Thần sắc lo lắng nhìn một chút Điệp Vũ phương hướng. Sau đó lại thần sắc mê ly địa nhìn về phía Hạo Sắt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thật là hảo con trai của ca ca đồng dạng như vậy lỗ mãng." Mọi người ở đây, ngoại trừ Lạc Mây Xanh bên ngoài, đều có thể nói tu vi thông thiên, tự nhiên đã nghe được Lạc Thủy Yên cái kia gần như nỉ non thanh âm. Lạc Thủy Bạch đắng chát cười cười, vỗ vỗ muội muội mình bả vai, quay đầu lần nữa nhìn về phía trên ngọn núi ngây người bất động Hạo Sắt. Lạc Điệp Vũ hai người. Trên trán một mảnh tối tăm phiền muộn. Chương 71. Lạc Thủy Bạch Lạc Thủy Yên. Lạc Điệp Vũ tâm thần thế giới chính giữa. Lạc Điệp Vũ đã hoàn toàn bị rậm rạp chẳng chịt như là mạng nhện sợi tơ hoàn toàn quấn quanh chắc chắn. Mà những này sợi tơ cả là Lạc Điệp Vũ ngàn vạn suy nghĩ biến thành. Người tâm tư, nghĩ đến đều là hư vô mờ mịt, căn bản không có ngọn nguồn, vô cùng vô tận, không cách nào bắt. Ngàn ngoài trăm trượng, Hạo Sắt biến thành đen kịt chiến kiếm. Toàn thân rung động lắc lư. Huy sái ra vô số đạo kiếm quang. dùng một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ hướng phía Lạc Điệp Vũ Tâm thần thế giới trung ương nhất đi về phía trước mà đi. Đồng dạng là dựa vào tâm thần lực lượng. Hảo sắc không biết so Lạc Điệp Vũ cường to được bao nhiêu. Mặc dù là ở vào Lạc Điệp Vũ thế giới chính giữa, vô cùng vô tận tư tuyến cũng không cách nào vây khốn Hảo sắc. Đại phá diệt kiếm đạo ma tính lực lượng ở chỗ này đã nhận được hoàn mỹ nhất thuyết minh. Đen kịt kiếm quang như rồng. Một luồng sóng tư tuyến thủy triều chen chúc mà đến. Đều bị hoàn toàn chấn vỡ hóa thành hư vô. Hảo sắc bên này bắt đầu chậm rãi thích ứng tâm thần lực lượng vận dụng. Tại không cần đã bị thân thể cảnh giới trói buộc. Càng chiến càng dũng. Đạo đạo kiếm quang hóa hình mà ra. Hóa thành thần long. Phượng hoàng. Thao thiết. Hỗn độn chờ vô số thái cổ thần thú. Hung thú. Uy thế ngập trời. Trong khoảng thời gian ngắn tốc độ đi tới rất là gia tăng. Mà xa xa, Lạc Điệp Vũ toàn thân rung động lắc lư càng phát mãnh liệt. Ngực trở xuống đích nguyên thần cơ hồ hóa thành một loại phiêu miêu hư vô trạng thái. Vô số tư tuyến ý niệm trong đầu quấn quanh hắn lên. Không ngừng kéo dài nhúc nhích lấy. Nếu như dựa vào hảo sắc tốc độ bây giờ, không đều hảo sắc trước đi vào Lạc Điệp Vũ bên người. Lạc Điệp Vũ nhất định đã sớm không kiên trì nổi. Nguyên thần tận tán. Cả người trở thành ngu ngốc một cái. Hắn đại gia chỉ có thể liều mạng rồi. Đen kịp sắc chiến kiếm một hồi lóng lánh. Hạo sắc thân hình lộ ra hóa mà ra. Cả người sắc mặt thận trọng. Trên người một cổ vô kiên bất tồi đích ý chí làm như ngưng tụ thành một đạo chiến giáp. Vô số đạo tư tuyến chưa cẩn thân liền bị một cổ sắc bén khí tức chấn thành phấn vụn. Uống, Hạo sắc chợt quát một tiếng. Trong tay một thanh chiến kiếm lăng không ngưng tụ mà thành. Cả người như là một chỉ hung thú. Không ngừng vung vẩy chiến kiếm. Xé nát phía trước tiểu diện tích tư tuyến. Dùng một loại tốc độ khủng khiếp sinh sinh bổ ra một con đường. Phi tốc hướng phía Lạc Điệp Vũ bên người tiếp cận lấy. Nhưng mà đi về phía trước càng nhanh. Xâm nhập càng trường. Hạo sắc đã bị áp lực bắt đầu trở nên vô cùng cường đại khủng bố. Dù sao tại đây không phải hạo sắc tâm thần thế giới. Lực lượng có hạn. Mà tâm ma lực nhưng lại vô cùng vô tận, ẩm ẩm có đem nghiệp hỏa tiến cử xu thế. Hô, uống. Hạo sắc hít sâu một hơi. Lần nữa bộc phát. Hướng phía Lạc Điệp Vũ lại là sinh khi còn sống tiến trên dưới 100 trượng khoảng cách. Lúc này thời điểm. Hạo sắc khoảng cách Lạc Điệp Vũ đã chỉ còn lại có tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Hạo sắc thậm chí có thể tinh tường chứng kiến phía trước Lạc Điệp Vũ con mắt chính giữa vô tận mê mang mất trật tự. Rầm rầm rầm oanh. Đúng vào lúc này, tâm ma lực lượng rốt cuộc tại Lạc Điệp Vũ tâm thần thế giới chính giữa phá vỡ một tia khe hở. Động đến bên ngoài cường hãn vô cùng nghiệp hỏa địa sát. Xuất hiện tại Lạc Điệp Vũ tâm thần thế giới tiếp mãi bên ngoài. Đến tận đây, Hồng Liên cướp hỏa khủng bố chỗ rốt cuộc bắt đầu hiển lộ ra đến. Bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt. Lạc Điệp Vũ mấy ngàn trượng phương viên tâm thần thế giới chính giữa thuận có trăm trượng thế giới bị màu đỏ tươi nghiệp hỏa đốt cháy không còn. Sụp đổ thành một loại đen kịt vô cùng nhan sắc. Chính giữa nhiều đóa yêu dị huyết hồng liên hoa tách ra ra. Tản mát ra một luồng sóng vô hình năng lượng. Không ngừng quấy nhiễu lấy Hạo sắc cùng Lạc Điệp Vũ hai người tâm thần. Ta gạt chéo con em ngươi ở. Hạo sắc nhìn thấy Hồng Liên cướp hỏa khủng bố uy thế. Nhìn không được hú lên quái gì. Đúng là dùng tâm thần thân thể cường tự phun ra một ngụm tinh khí. Thân hình chấn động rung chuyển. Chỉ một thoáng uy thế điên cuồng phát ra. Một cổ sỏ xuyên qua thiên địa cường đại ý chí chen chúc mà ra. Đem phía trước trăm trượng ở trong sở hữu tất cả rầm rạp chằng chịt tư tuyến toàn bộ chấn thành phấn vụn. Thân hình hóa thành một đảo hắc tuyến lập tức đi vào Lạc Điệp Vũ bên người. Tan vỡ chi lực phong tuôn ra mà ra. Đem hai người bao khỏa ở bên trong. Ngay tại Hạo sắt vừa mới hoàn thành cái này một loạt động tác đồng thời. Một lớp cách khác mới cường đại rồi mấy lần có thừa cường đại tâm ma lực phản công mà đến. Lập tức bao phủ Hạo sắt hai người. Mà đồng thời, khủng bố vô cùng, trực chỉ người chi linh hồn Hồng Liên cướp hỏa điên cuồng lan tràn ra. hóa thành một mảnh đỏ tươi biển lửa đồng dạng phong tuôn ra đánh tới. Như là tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn cuốn thương không cuồn cuộn sóng lửa hướng phía Hạo Sắt hai người biến thành màu đen quang cầu phát mà đến. Một luồng sóng cường đại vô cùng lực lượng đem Hạo Sắt hai người biến thành màu đen quang cầu đánh ra gian lận trăm trượng xa. Hạo Sắt cắn chặt răng, đem tâm thần lực lượng vận chuyển tới cực hạn, ngắm lập tức hướng Lạc Điệp Vũ mà đi. Lúc này Lạc Điệp Vũ từ vai phía dưới hoàn toàn trở thành một loại hư ảo tồn tại. Vốn là không sai biệt lắm đã chỉnh thể ngưng kết nguyên thần cơ hồ tán loạn 8-9 thành. Chỉ còn lại có đầu một chỗ. Hai mắt nhắm nghiền. Vẻ mặt vẻ thống khổ. Rầm rầm rầm phanh. Lại là một hồi bàng bạc sóng lửa đánh ra mà đến. Hạo Sắt trên người của hai người màu đen quang cầu lần nữa đã bị trọng kích. Như là một chỉ bị người quăng ra ngoài bóng ra lung tung bật lên. Thượng diện đạo đạo khủng bố vết sản bắt đầu kéo dài vươn ra. Lạc cô nàng, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh a, ta chịu không được a. Hạo Sắt lần nữa há miệng phun ra tinh khí. Ổn định lại ngoài thân tan vỡ phòng ngự cháo. Thò tay muốn đối với lạc cô nàng trên mặt đến mấy cái đại tát tay. Bất quá cũng may lạc cô nàng lớn lên quốc sắc thiên hương. Lạc nhạn trầm ngư. Hạo Sắt tiềm thức chính giữa thương hương tiếc ngọc ý thức bị xúc động. Hóa đập vi Phật. Tại lạc cô nàng trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Tình huống như trước nguy cơ vô cùng. Hạo Sắt tuy nhiên ý chí cường đại. Kiên nhập thần thiết. Nhưng tâm thần lực lượng dù sao chỉ là huyết phách cảnh tồn tại. Đối mặt lạc cô nàng thông kiếp cảnh chỗ gặp phải hồng liên cướp hỏa như trước thực sự quá yếu ớt. Dựa theo Hạo Sắt tính toán. Loại cường độ này sóng lửa đánh ra. Chính mình tối đa còn có thể trèo chống mười mấy cái thời gian hô hấp. Nếu như khi đó lạc cô nàng còn thì không cách nào theo trong hỗn loạn tỉnh táo lại. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính mình là được ném mất lạc cô nàng cũng không có thể chạy ra tìm đường sống. Thời gian từng phút từng giây mà qua. Cường như núi áp đỉnh lực lượng cường đại đánh vào Hạo Sắt chống đỡ nổi phòng ngự màn hào quang phía trên. Hạo Sắt khổ không thể tả. Nếu như là thân thể đã bị như vậy đánh ra. Mẹ! Hiện tại chính mình cũng không biết chết mất bao nhiêu lần rồi. Cái này là cô nàng như thế nào làm? Như thế nào còn bất tỉnh a? Trong nháy mắt. Mười tức thời gian thoáng một cách đã qua. Hạo Sắt liếc mắt nhìn là cô nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong nội tâm hơi than thở nhẹ. Đã bắt đầu chuẩn bị đem ném mất là cô nàng tránh người. Ai? Tốt xấu đây cũng là chính mình tương lai đã đính tốt lão bà. Vẫn biệt một chút đi. Về sau phải nhờ vào chính ngươi tự sanh tự diệt rồi. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Hạo Sắt trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động. Một chương râu ria xồm xàm miệng rộng muốn ấm hướng là cô nàng miệng anh đào nhỏ mà đi. Phanh! Một cổ so hồng liên cướp hỏa đánh ra càng cường đại hơn mấy lần lực lượng thoáng cách đụng vào Hạo Sắt trên người. Từ trong đến ngoài. Không có tan vỡ phòng ngự cháo bảo hộ. Hạo Sắt thần thức lập tức bị va chạm trở thành một đoàn bột mịn. Đúng là tại đây nhìn cân treo sợi tóc thời điểm. Lạc Điệp Vũ sâu trong linh hồn rốt cuộc chặt đứt tâm ma chi loạn. Khôi phục chính mình vốn là cường hãn vô cùng thực lực. Ngay sau đó Lạc Điệp Vũ phất tay rơi vãi ra từng mảnh màu sắc rực rỡ vòng ánh sáng bảo vệ. Trong nháy mắt hóa thành một đảo huyền ảo vô cùng đại trận. Đem mình cùng Hạo Sắt bao khỏa chắc chắn. Tạm thời ngăn cản được hồng liên cướp hỏa xâm nhập. Chén trà nhỏ thời gian. Hạo Sắt sắc mặt trắng bệch như là trong địa ngục leo ra lệ vượt. Thân thể hư ảnh chậm rãi ngưng tụ tại Lạc Điệp Vũ trước mặt. Mặt mũi tràn đầy u oán địa nhìn về phía lạc cô nàng. Trong nháy mắt, tao ngộ đến Hạo Sắt cái này u oán ánh mắt. Lạc cô nàng cảm thấy có chút không có ý tứ. Phương mới vừa vặn tỉnh lại liền gặp được Hạo Sắt rụt đi cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Bản năng liền một trưởng đánh ra. Bất quá khá tốt chính mình lập tức thu hồi 8-9 thành lực lượng. Nếu không, chính mình chưa xuất giá liền muốn thủ tiết rồi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ phải. Lạc Điệp Vũ lô. Mê lông mày sắc mặt phiêu hồng. Như là chân trời ánh nắng chiều. Đáng yêu như là sách manga trong đi ra thanh xuân thiếu nữ đẹp. dùng một loại gần như mối ninh thanh âm nói. Hạo Sắc im lặng, đối mặt loại tình huống này, đầy mình ủy khuất lửa giận không có địa phương phát tiết, bất đắc dĩ nói. Nơ hiểu rõ, không có việc gì. Nghe được Hạo Sắc đích thoại ngữ, Lô Mê lông mày trên mặt càng như là hỏa thiêu, một cổ hoa hồng đỏ sắc lập tức xâm nhập đến lỗ tai đuổi kịp. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều trầm mặt xuống, may mắn Lô Mê lông mày chính là thông kiếp cảnh tuyệt đại cao thủ. Tuy nói lúc này thực lực đại tổn, nhưng chém chết linh hồn chính giữa tâm ma về sau. Lô Mê lông mày tâm thần lực lượng đã có một cái chất biến hóa. Tiện tay không hạ một đạo trận pháp. Trình độ chắc chắn cũng vượt xa Hạo Sắc toàn lực phòng ngự. Bên ngoài thao thiên hỏa sóng cũng là không cách nào đột phá. Ta vừa mới chém chết tâm ma, cần xúc tích lực lượng mới có thể khu trừ cướp hỏa ta. Hạo Sắc dù sao cũng là Lô Mê lông mày đã định ra đến vì hôn phu. Đối mặt Hạo Sắc, Lô Mê lông mày tựa hồ cực kỳ ngượng ngùng. Nơ ăn yên tâm, ta cho ngươi hộ pháp. Hạo Sắc ngược lại là khôn khéo vô cùng, một điểm tựu thấu. Nghe được Hạo Sắc đích thoại ngữ, Lô Mê lông mày đột nhiên có loại đạt được giải thoát cảm giác. Như tỉ xà hạt sáng ngời tay rơi vãi ra một cột buồm màu sắc rực rỡ mây mù. Đem mình bao khỏa chắc chắn. Hơi có chút bịt tai mà đi trộm chung ý tứ hàm xúc. Nhìn xem màu xương mù chính giữa Lô Mê lông mày như ẩn như hiện thức tha thân ảnh, Hạo Sắc không khỏi một hồi tâm thần ý động, vừa rồi Lô Mê lông mày hai mắt nhắm nghiền tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại Hạo Sắc trong óc chính giữa. Lại nói cái này Lô Mê lông mày, dáng người tuyệt đối là không có chọn. Hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, là được tại Hạo Sắc sở hữu tất cả nhận thức nữ tử chính giữa cũng là vỗ vào quan trọng. Càng thêm hấp dẫn người chính là Lô Mê lông mày khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da càng là như là mới sinh hài nhi trắng nón non mềm, tản ra một loại trí mạng mùi thơm ngát. Nếu như nói cái này còn chưa đủ, như vậy Lô Mê lông mày trên người một loại làm cho người thương tiếc ý vị càng là giống như vẽ rồng điểm mắt, lập tức mị lực tăng vọt mấy lần, làm cho người kìm lòng không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. Ngơ ngác, Hạo Sắc chằm chằm vào Lô Mê lông mày màu trong sương mù thân ảnh, không tự chủ được tiến vào vô hạn di chính giữa. Phải biết rằng, đây chính là chính mình tương lai đã đặt trước lão bà. Màu trong sương mù, tu vi đã đến Lô Mê lông mày loại tình trạng này, Hạo Sắc sáng ngời ánh mắt cùng với thần thái tự nhiên không cách nào né qua Lô Mê lông mày, nhìn không được Lô Mê mi tâm trong một hồi phanh phanh đập mạnh, không cách nào đem tâm thần ngưng tụ. Rơi vào đường cùng, Lô Mê lông mày đành phải thúc giục bí pháp đem mình thức hải chính giữa trận trận rung động chấn đè xuống. Bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị một lần hành động khu trừ hồng liên cướp hỏa. Trên ngọn núi, Lạc Thủy đợi uổng công người nhìn xem Lô Mê lông mày trên người tản mát ra một đạo kỳ dị lực lượng. Ngay sau đó Lô Mê lông mày linh hồn khí tức bắt đầu sống lại. Dung động lắc lư không thôi hỏa diễm nổ hoa rất nhanh bị trấn áp chắc chắn. Rốt cuộc chậm rãi thở dài một hơi. Chỉ cần Lô Mê lông mày theo tâm ma chính giữa tỉnh táo lại, dùng Lô Mê lông mày thực lực chỉ cần một ít thời gian, khu trừ hồng liên cướp hỏa căn bản không phải việc khó gì. Ngược lại là làm cho người bất ngờ chính là một bên đồng dạng vẫn không nhúc nhích, đem tâm thần trốn vào trong đó Hạo Sắc thân thể tại Lô Mê lông mày linh hồn sống lại trong nháy mắt, toàn thân chấn động. Chừng tiểu cân đem trọng máu tươi vô ý thức theo Hạo Sắc trong miệng tuôn ra mà ra, như là nhận lấy đà kích thật lớn. Chương 72, là Thủy Yên. Trên ngọn núi mấy trượng lớn nhỏ hỏa diễm nổ hoa lặng lặng mà đứng. Hừng hực liệt hỏa xoẹt xoẹt rung động, lại không có chút nào hủy hoại chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ. Lô Mê mi tâm thần thế giới chính giữa, Hạo Sắc đã chưa từng hạn di chính giữa tỉnh táo lại, chăm chăm vào thất thải quang trận bên ngoài như là ngập trời biển gầm bàng bạc sóng lửa. Nhìn nhìn lại màu trong sương mù cái kia thước tha vô cùng thân ảnh, trong nội tâm lại một lần nữa dâng lên đối với lực lượng cường đại truy cầu vội vàng cảm giác. hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ thế giới chính giữa hết thảy. Cũng không biết đã qua bao lâu, thời gian trở thành một cái khái niệm. Màu trong sương mù một hồi khổng lồ khí tức bay lên, khiến cho vô số thải vân lăn mình. Quay cuồng, một gã mặc bảy thải u áo mông lung nữ tử theo màu trong sương mù chậm rãi mà ra. Cường đại vô cùng khí tức lập tức bừng tỉnh nhắm mắt dưỡng thần hảo sắt. Thậm chí tại hảo sắt đáy lòng chỗ, hình như là chính mình quay mắt về phía một gã có thể mang theo núi mang nhạc khủng bố tự nhân. Thông kiếp cảnh tâm thần lực lượng tại thời khắc này hoàn mỹ hiện ra ở hảo sắt trước mắt. Chỉ thấy lô, mê lông mày phất tay triệt hồi hai người quanh người trận pháp, vô cùng sóng lửa trong khoảng khắc chen chúc tới. Màu đỏ tươi hồng liên cướp hỏa không cách nào đối với hữu hình vật chất tồn tại cấu thành uy hiếp. Nhưng là đối với tâm thần, tinh thần, linh hồn những này phiêu miêu vô hình thân thể nhưng lại có không gì sánh kịp uy hiếp. Cuồn cuộn lửa khói chính giữa tản mát ra vô tận lửa nóng, như là mặt trời trụi lạc. Sóng lửa chính giữa thậm chí một ít vực ngoại thiên ma hóa hình trở thành ly hỏa chu tước, cử viêm tinh linh, luyện ngục ma thần chờ cường đại vô cùng hình tượng, hoặc miệng phun liệt diễm, hoặc ngâm sướng ra muôn đời pháp âm, hoặc là trục xuất khỏi nham thạch nóng chảy hỏa ma, hướng phía hảo sắt hai người mà đến. Không để cho hảo sắt kịp phản ứng, bên cạnh lô, mê lông mày đã bắt đầu động thủ. Ngón tay ngọc điểm nhẹ, từng đảo huyền ảo vô cùng phù ngẫn bị phát hỏa mà ra, dọc theo một loại đặc thù quý tích chậm rãi sự trượt, cho người một loại đại đạo dài đằng đẵng cảm giác. Hơn nữa nương theo lấy một loại thần bí pháp trận hư không khắc, lô, mê lông mày trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng ra một loại như có như không đạo âm. Phối hợp với trong hư không huyền ảo pháp trận, một chùm bồng hơi nước bắt đầu theo trong trận pháp tâm lan tràn mà ra. Hơi nước bốc lên tốc độ nhanh nhanh vô cùng. Bất quá trong nháy mắt, một đảo tia nước nhỏ đã vần quanh mà ra, xoay quanh tại hảo sắt bên cạnh hai người, ngăn trở đầy trời hồng liên cướp hỏa tấn công. Nhược thủy vô ngân, một hồ lô 3000, phong. Trong hư không lam trong suốt trận pháp tại lô, mê lông mày cuối cùng một tiếng ngâm sướng rơi xuống về sau cột buồm một tiếng hóa thành một vũng con suối. Ngay sau đó lô, mê lông mày khinh vũ mà động, vũ ra một cái lấy nước dây động tác chậm. Một vũng lam trong suốt bọt nước ngưng tụ tại lô, mê lông mày trên lòng bàn tay phương. Lô, mê lông mày nhảy múa động tác biên độ cũng không lớn, cũng không đẹp mắt, cũng rất tự nhiên. Lắc lắc gặp hảo sắt phảng phất thấy được lạc thủy thành, cũng nhìn thấy trong thành lạc thủy bên cạnh. Một cái tự nhiên chất phác nữ tử eo thon nhẹ ngoặt mở ngoặt tròn khom, múc một cột buồm mát lạnh nước sông, rơi điểm một chút ấm ánh bọt nước trên không trung. Ánh mặt trời chiếu xuống, như là thế gian nhất hoa mỹ trân châu. Hảo sắt vô ý thức lẩm bẩm mấy miệng môi dưới trách không được lô, mê lông mày đặt tên gọi là Điệp Vũ. Giữa biển lửa, điểm một chút ấm ánh bọt nước hóa thành khuyên thiên mà tiết đảo đảo ngân hà. Lập tức đập chết hảo sắt hai người quanh người trăm trượng ở trong sở hữu tất cả hỏa diễm. Từng trích hồng liên cướp hỏa táng ra ly hỏa chu tước trong khoảnh khắc bị hòa mình hư vô. Phía sau những cái kia chưa xông lại cử viêm tinh linh, luyện ngục ma thần chờ vừa thấy được cái này 3000 đảo nhược thủy ngân hà, lập tức sắc mặt đại biến. Tiềm thức chính giữa sợ hãi bị tầng tầng kích phát ra. Còn chưa tới kịp bỏ trốn mất dạng, liền bị cuồn cuộn sóng nước bao phủ không còn. Lúc này thời điểm, hảo sắc tối tăm nghe được hư vô chính giữa một loại không hiểu kể ra thanh âm. Đã biết đảo này đại trận đích danh xưng khát nước 3 ngày. Tại lô, mê lông mày cường đại vô cùng tâm thần lực lượng ủng hộ phía dưới, trong hư không 3000 đảo ngân hà thao thao bất tuyệt, như là 3000 đầu thần long xoay tròn nhảy vào trong biển lửa. Những nơi đi qua vô tận hỏa diễm nhao nhao dập tắt, hóa thành hư vô biến mất trên không trung. Trọn vẹn mấy canh giờ, lô, mê mi tâm thần thế giới chính giữa sở hữu tất cả hồng liên cướp hỏa bị hoàn toàn dội tắt. Mà lô, mê lông mày vốn là bạc trong thấu phấn trên mặt cũng có chút chảy ra điểm một chút đổ mồ hôi. Đây là lực lượng tinh thần tiêu hao cực lớn biểu hiện. Hảo sắc trong nội tâm khẽ nhúc nhích, bờ môi thì thào nhúc nhích vài cái, cuối cùng không nói gì thêm. Lô, Mê lông mày có chút thở dốc. Pháp quyết véo động. Một đạo thông hướng ngoại giới thông đạo bị mở ra. Đạo đạo ngân hà hóa thành khắp thiên thủy châu biến mất tại hắn tâm thần thế giới chính giữa. Lại trôi qua không thời gian dài, lô. Mê mi tâm thần chậm rãi thu hồi, sông Hạo Sắc mỉm cười. Trong nháy mắt, Hạo Sắc trong ấp chính giữa một mảnh đần độn. Mỹ nữ mình không phải là chưa từng gặp qua. Chỉ là cái này một cái dáng tươi cười. Tràn đầy một loại khác ý tứ hàm xúc. Loại cảm giác này không cách nào miêu tả. Văn tự cùng cảm giác vĩnh viễn đều có ngăn cách. Cảm ơn ngươi a, Hạo Sắc sững sờ, nói. Không có sao, không có sao, ta đi trước, có rảnh lại đến, có rảnh lại đến. Trên thực tế, Hạo Sắc cũng không biết mình lúc này thời điểm đang nói cái gì. Xuyên thấu qua thông hướng ngoại giới thông đạo cảm ứng được chính mình thân thể vị trí. Lực lượng tinh thần hóa thành một đạo khói xanh phiêu trôi qua mà đi. Lúc này thời điểm, trên ngọn núi Lạc Thủy Bạch, Lạc Thủy Yên hai người trên mặt hơi động một chút, chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Đồng thời, lô, Mê lông mày quanh người bị hoàn toàn bao khỏa chắc chắn hỏa diễm hồng liên nụ hoa bắt đầu chậm rãi biến mất ra. Bên cạnh vẻ mặt trắng bệch như là hấp huyết dường Hạo Sắc cũng là thân hình hơi khẽ chấn động. Tâm thần trở về vị trí cũ, không kịp cùng mọi người chào hỏi. Lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận tác pháp quyết ôn nuôi mình nghiêm trọng bị thương tâm thần. Huynh đệ, Lạc Mây Xanh nhìn thấy Hạo Sắc động tĩnh, lập tức tiến lên đây đến Hạo Sắc bên người. Vân Nhi an tâm một chút chớ vội. Cái này Hải Nhi tâm thần bị hao tổn, chỉ cần ăn cần săn sóc một thời gian ngắn thì tốt rồi. Trước đừng quấy rầy hắn, làm cho người bất ngờ. Lạc Thủy Yên đồng dạng tiến lên đây đến Hạo Sắc bên cạnh. Vung lên trưởng một khỏa thanh lóng lánh đan dược bị phân giải đánh vào Hạo Sắc trong cơ thể. Trong nháy mắt chỉ thấy Hạo Sắc trên đỉnh đầu đạo đạo thanh khí lưu chuyển mà xuống. Chui vào thức hải chính giữa hóa thành đạo đạo tinh thuần vô cùng nguyên khí bắt đầu thoải mái khởi Hạo Sắc cái kia một tia cực kỳ cứng cỏi lực lượng tinh thần. Lúc này thời điểm, lô, Mê lông mày quanh người sở hữu tất cả hồng liên cướp hỏa cũng biến mất không còn một mảnh. Một đôi linh động vô cùng con mắt chớp hai cái, chậm rãi mở ra. Hai đạo tinh khiết vô cùng hào quang từ đó để lộ mà ra. Ẩm ẩm tiết lộ ra tí ti minh mông khí tức. Đây là tu sĩ vượt qua tâm ma đại kiếp nạn về sau. Tối tăm trong động đến thiên địa, lĩnh ngộ hoàn thiện nguyên thần chi đạo, có thể phát ra một loại linh hồn chi quang. Tiểu muội, như thế nào đây? Không có thương tổn đến bổn nguyên a. Cho tới nay không có lên tiếng Lạc Khinh Trần nhìn thấy lô, Mê lông mày rốt cuộc thoát ly tâm ma đại kiếp nạn. Lúc này mới trên mặt triển lộ ra ti tia mỉm cười. Tiến lên ăn cần nói. Lô, Mê lông mày cực kỳ nhu thuận hướng ca ca của mình. Phụ thân, cô thi lễ. Mỉm cười, đi vào trong nhập định Hạo Sắc trước mặt. Trong ánh mắt mê ly một hồi, quay người hướng Lạc Thủy Bạch đạo. Phụ thân, phát ra thông chi a, con gái đồng ý. Nói xong, lô, Mê lông mày lại không ngôn ngữ. Thân hóa một đạo ánh sáng, trên không trung quay tròn đánh cho chuyển, biến mất tại trên ngọn núi. Lạc Thủy Bạch hướng Lạc Khinh Trần có chút ngoắt, liếc mắt nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Hạo Sắc, nói. Khinh Trần, đi thôi, an bài đem thiệp mời gửi đi thoáng một phát, bắt đầu chuẩn bị muội muội của ngươi hôn lễ a. Lạc Thủy Bạch sững sờ, biến sắc nói. Phụ thân, ngài thật sự quyết định muốn đem muội muội gả cho hắn? Hắn mới bất quá huyết phách cảnh, sao có thể xứng đôi muội muội? Lạc Khinh Trần thanh âm đàm thoại âm không nhỏ, vừa gặp Hạo Sắc từ trong nhập định tỉnh táo lại, lập tức Hạo Sắc trong nội tâm một loại vô cùng lửa giận chen chúc mà lên. Bất quá Hạo Sắc cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mở hai mắt ra, mặt không biểu tình địa liếc mắt nhìn cách đó không xa Y Quan Sở Sở Lạc Khinh Trần. Một bà đáp ở bên cạnh Lạc Mây Xanh trên bờ vai, nói: "Đại ca, ta mệt mỏi quá, mang ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát a." Lạc Mây Xanh liếc mắt nhìn Hạo Sắc, khác thường dạng địa xem Lạc Khinh Trần liếc, cuối cùng là không nín được mất hứng nói: Khinh Trần, ngươi nói lời này, ta không thích. Nói xong, Lạc Mây Xanh cũng không quan tâm Lạc Khinh Trần phản ứng, rắc xíu lấy hảo sắc hướng chỗ ở của mình mà đi. Lạc Thủy Bạch như trước sắc mặt không có chút nào biến hóa. Chỉ là hướng có phần có bất mãn chi sắc Lạc Thủy Yên mỉm cười. Nói, Khinh Trần đi thôi, không cần nói nữa. Lạc Khinh Trần mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhưng không cách nào phản đối với cha mình. Chỉ phải bất đắc dĩ ngự không mà đi. Rất nhanh biến mất tại trên ngọn núi. Đại ca, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Điệp Vũ chỗ đó. Tại Lạc Khinh Trần biến mất trên không trung về sau, Lạc Thủy Yên mới hướng phía Lạc Thủy nói vô ích nói. Lạc Thủy Bạch có chút khoát tay, nói. Không cần phải nói rồi, Điệp Vũ là cái bé ngoan. Thủy Yên đi thôi, đi xem con của hắn. Lạc Thủy Yên nhìn xem Lạc Thủy Bạch hư không tiêu thất tại trên ngọn núi, lẩm bẩm nói. Đại ca, ngươi cái này cần gì phải đây này? Lạc Mây Xanh sân nhỏ chính giữa, huynh đệ, Khinh Trần hắn kỳ thật không phải ý tứ kia, hắn chỉ là. Ha ha, đại ca, không cần phải nói rồi. Hắn về sau là của ta anh vợ, những lời này ta không thích nhưng sẽ không để ở trong lòng đấy. Hạo Sắc uống một ngụm rượu lâu năm, nghiêng dựa vào một phương cử thạch phía trên, ngồi trên mặt đất. Lạc Mây Xanh nhìn thấy Hạo Sắc loại này thần thái. Trong lòng có lời nói muốn nói. Lại như thế nào cũng không cách nào mở miệng. Chỉ có thể tức giận phấn địa đẩy ra một vò rượu lâu năm. Cuồng ẩm một phen. Vân Nhi. Một tiếng hơi khàn khàn, lại tràn đầy từ tính thanh âm theo cửa ra vào chỗ truyền đến. Hạo Sắc cùng Lạc Mây Xanh đều hơi hơi dừng lại, quay đầu hướng phía cửa ra vào chỗ nhìn lại. Người tới chính là một thân áo trắng tố trang Lạc Thủy Yên. Trăm ngàn năm tu hành thời gian tại Lạc Thủy Yên trên mặt không có để lại quá nhiều dấu vết. Nhìn về phía trên như một gã 30 tuổi hứa thiếu phụ. Tố liệm thân. Lại để lộ ra không gì sánh kịp thành thục mị lực. Cô. Lạc Mây Xanh cung kính thi lễ. Lạc Thủy Yên mỉm cười, nói. Vân Nhi, ta có thể cùng ngươi cái này bằng hữu trò chuyện trong chốc lát sao? Lạc Mây Xanh cho Hảo Sắc thi một ánh mắt, hướng Lạc Thủy Yên lần nữa cung kính thi lễ, nói. Cô tùy tiện ngồi, ta đi vi Hảo Sắc tìm một chút nhi đan dược đến. Rất nhanh trong sân chỉ còn lại có Lạc Thủy Yên cùng Hảo Sắc hai người. Hảo Sắc, Lạc Thủy Yên trên mặt triển lộ ra một cách vô cùng thân hóa dáng tươi cười, ôn hòa như là mẫu thân ôm ập hoài bão. Hảo Sắc lập tức trong nội tâm đối với cô gái này tràn đầy hảo cảm, nói. Nờ, là phụ thân ngươi vi ngươi lấy được danh tử sao? Lạc Thủy Yên dáng tươi cười như trước, như là một cái hòa ái trưởng bối cùng Hạo Sắc kéo việc nhà nói. Hạo Sắc xứng sờ. Tựa hồ xem ra người này tiên nhân cảnh nữ tử cùng cha mình quen biết bộ dạng. Thần thái cung kính rất nhiều nói. Không đúng, đúng ông nội của ta lấy được. Lạc Thủy Yên nghe được Hạo Sắc đích thoại ngữ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hơi khẽ chấn động, nhẹ khẽ cười nói. Liệt bá phụ hay vẫn là như vậy lão ngoan đồng. Lạc Thủy Yên như thế như vậy. Hạo Sắc trong nội tâm càng thêm kết luận Lạc Thủy Yên cùng trong nhà mình quan hệ mật thiết trình độ. Trong nháy mắt, âm kiếm cưu đích thoại ngữ tiếng vọng tại Hạo Sắc bên tai. Hẳn là, nàng là được lão ba lúc còn trẻ chính là cái kia nhân tình. Không đúng, là vị hôn thê. Chương 73 ly khai Lạc Trần Tông. Cùng Lạc Thủy Yên nói chuyện với nhau, rất ấm áp. Như là cùng một vị nhiều năm không thấy hòa ái trưởng bối lao việc nhà, nhoáng một cách là được mấy canh giờ vội vàng mà qua. Cách này hồi lâu thời gian nói chuyện. Hảo Sắc mấy có lẽ đã có thể kết luận. Vị này tiên nhân cảnh đại mỹ nữ tu sĩ. Tuyệt đối cùng nhà của mình có quan hệ mật thiết. Lạc Thủy Yên rất nhanh đã đi ra. Lạc Bụi trong tông cao tầng nhân vật trọng yếu cũng chưa từng đến đi tìm Hảo Sắc. Chỉ là theo Lạc Mây Xanh trong miệng biết được, bất quá 2 tháng thời gian Điệp Vũ Mỹ Mi sẽ gặp đem tu vi ổn định. 3 tháng 28 ngày. Tự là Hảo Sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người ngày đại hôn. Thiệp mời đã phát ra. Ba đạo lục giới một cách không kém. Mà theo Lạc Mây Xanh trong lời nói để lộ ý tứ. Lần này hôn lễ chính là tu hành giới một đời tuổi trẻ thử đấu trường. Chắc chắn nóng này vô cùng. Hạo Sắc lắc đầu, Hai tháng thời gian tựa hồ chính mình có lẽ hồi kiếm nhai rồi. Lạc bụi trong tung. Lạc mây xanh cực lực giữ lại. Hạo sắt lại nhỏ ở ba ngày. Liền khởi hành đã đi ra Lạc Trần Tung. Hóa thành một đảo lưu quang hướng phía đông nam bay nhanh mà đi. Hạo sắt luyện hóa hơn 200 cân long chi huyết tinh xé sách tiến vào huyết phách cảnh. Hơn nữa trời sinh cửu long dục thể. Đột phá lập tức cũng đã huyết phách đại thành. Quanh thân 450 đầu nổ hổ gào thét chi lực. Có khả năng cùng chúc thần cảnh tu sĩ so sánh. Gần 2 tháng. Nếu có đủ nhiều năng lượng. Hạo sắt liền có thể nếm thử trực tiếp luyện hóa huyết phách cùng tam hồn. Tu thành nguyên thần. Mà theo Lạc Trần Tông có được tin tức. Theo Lạc dưới nước đông nam vạn dặm chỗ. Có một nơi gọi là. Tên là Độc Long Đàm. Chính giữa một đầu độc sao tu hành hơn 1000 năm. Trước đó không lâu vừa mới kết thành sao đan. Hóa sinh long giác. Trên người đã có một tia chân long chi khí. Nếu như có thể chém giết cái này chỉ độc sao. Rút luyện huyết tinh. Lại xứng dùng ẩm chứa chân long chi khí sao đan. Liền đủ hòng duy trì hảo sắc phá vỡ trong cơ thể huyết phách cảnh bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Có lẽ tại hôn lễ trước khi, hạo sắt liền có thể đủ tăng lên tới trúc thần cảnh. Ít nhất, trúc thần cảnh tu vi có thể là mình tại trong hôn lễ không đến mức quá mức sùng mình. Trong nội tâm hạ quyết tâm, hạo sắt đè xuống kiếm quang. Tìm được một tòa tu chân thành thị. Bắt đầu chuẩn bị một ít tàn sát giao sở muốn dùng đến vật phẩm. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, hạo sắt đi vào Độc Long Đàm chỗ sơn lính chính giữa. Độc Long Đàm ở vào Tiềm Long giữa núi non. Trong truyền thuyết, nơi này chính là thời kỳ thượng cổ một đầu chân long vẫn lạc chi địa. Tiên nhân cảnh chân long chi thân thể hóa thành vạn dặm sơn mạch. Chính giữa ẩn chứa một đạo long mạch. Cố hấp dẫn đại lượng yêu thú tụ tập ở này. Mà Độc Long Đàm, nghe đồn càng là long châu biến thành. Chính giữa bao hàm có năm đó chân long còn sót lại đại lượng tinh khí. Tại mấy trăm năm trước bị một con thuồng luồng long chiếm cứ. Hạo sắt mục tiêu là được cái này một con thuồng luồng long. Phàm là có thể được xưng là giao long, liền chí ít có lấy chân nhân cảnh tu vi. Hóa sinh long giác liền có thể đạt tới huyết phách cảnh. Bao hàm sinh giao đan. Liền chí ít có lấy vượt qua trúc thần cảnh tu vi. Về sau giao long sẽ gặp hóa sinh 4 chỉ long trảo. Lột xác long lân. Cuối cùng chỉ cần có thể vượt qua hóa sồng chi kiếp. Tu vi liền có thể trực tiếp đột phá chân nhân cảnh. Trở thành tiên nhân cảnh chân long chi thân thể. Không giống với khác yêu thú. Long hệ yêu thú tuy lớn nhiều lực lượng cường hoành. Nhưng chân nhân cảnh rất ít có thể hóa hình mà ra. Chỉ có đạt tới tiên nhân cảnh. Có được chân long chi thân thể. Mới có thể bình thường hóa hình. Đạt được Độc Long Đàm trong giao long vừa mới ngưng kết giao đan tin tức tu sĩ số lượng cũng không ít. Khoảng cách Độc Long Đàm còn có mấy trăm ở bên trong xa. Hạo sắt đã cảm thấy mấy đạo cường đại khí tức tồn tại. Cái này mấy cổ hơi thở. Phần lớn là trúc thần cảnh tu sĩ. Chỉ có 2 cổ. Xa xa vượt qua mọi người rất nhiều. Hẳn là dịch thể cảnh tu sĩ. Hạo sắt cười khổ. Ngưng kết sao đan giao long đã thoát ly bình thường yêu thú liệt kê. Một thân là bảo. Da thùng luồng kiên cố có thể luyện vi hộ thân bảo giáp. Sao đan bên trong càng là bao hàm có chân long chi khí có thể thối luyện nhục thân tăng lên tu vi. Giao huyết năng lượng dồi dào có thể làm thuốc luyện đan. Rất nhanh hảo sắc liền tới đến Tiềm Long giữa núi non Độc Long Đàm phổ cận. Xa xa. Hạo sắt đã nghe được đầm trong giao long tiếng si, âm thanh thanh âm. Súc sinh này cũng cảm thấy nguy hiểm hàng lâm. Muốn dùng loại này gầm rú phương thức đem người xâm nhập đe dọa đi. Cảm giác được hạo sắt dục dịch bàng bạc chiến ý. Lão kiếm lão đại thanh âm đột nhiên truyền vào hạo sắt trong ấp. Tiểu tử, xuống tay trước gặp nạn. Hậu hạ thủ vi cường. Thừa dịp sờ loạn cá mới được là vương đạo, lại chờ một chút. Hạo sắt ngược lại cũng không phải không hiểu đạo lý này. Đạt được lão kiếm lão đại lần nữa nhắc nhở. Lập tức hít sâu một hơi. cường hoành vô cùng lực lượng tinh thần kéo dài tới mà ra. Đem khí tức của mình hoàn toàn bao khỏa. Cùng hoàn cảnh chung quanh dung nhập nhất thể chính giữa. Độc long đàm trong giao long gào rú thanh âm liên tiếp không ngừng trăm trượng phương viên địa vực ở trong yên tĩnh đáng sợ. Trọn vẹn mấy canh giờ. Ngay tại hảo sát kiên nhẫn cơ hồ qua đi không còn thời điểm. Một gã khí thế bàng bạc tu sĩ rốt cuộc nhìn không được phá không mà lên. Dịch thể cảnh khí thế cuồn cuộn bắn phá. Trọn vẹn ngàn hổ gào thét chi lực nhấc lên một hồi cuồng bạo vô cùng tiểu nhân vòi rồng. Đem dấu ở chung quanh đại đa số tu sĩ mang tất cả mà ra. Lập tức tràng diện một hồi hỗn loạn. Ngay tại phần đông tu sĩ bị đối phương thi triển thủ đoạn phá vỡ thân hình thời điểm. Độc long đàm trong đã táo bạo vô cùng độc sao trong kềm nén không được. Mấy trăm trượng sao thân tự thâm bất khả chắc độc long đàm trong nối đuôi nhau mà ra. Trực tiếp mang tất cả một gã tu vi yếu kém tu sĩ. Miệng lớn dính máu nổ trương. Trọn vẹn dài vài thước ngắn thì sắc nhọn răng nọc lập tức xé nát đối phương thân thể. Động thủ. Độc sao hành vi tựa như cùng một căn nhen nhóm nóng này thuốc nổ dây dẫn nổ. Mười mấy tên tu sĩ tay đủ loại màu sắc hình dạng pháp bảo pháp quyết nhau nhau như là pháo hoa hướng phía độc sao chen chúc mà đi. Hống hống hống. Đối mặt cái này hỗn loạn vô cùng lại nguy hiểm cực kỳ công kích. Độc sao gào thét thanh âm liên tục. Quanh thân lân phiến phía trên lóng lánh ra một loại màu xanh đậm hào quang. Sao vĩ đong đưa. Tầm hơn 10 trượng bàng bạc sóng nước bị cuốn vào không trung. Sao tạp cái này sao long yêu lực. Như là một đảo ngược lại cuốn bầu trời thác nước. Cùng đầy trời pháo hoa giống như pháp quyết pháp bảo oanh kích cùng một chỗ. Đám đầu tiên đồng thủ tu sĩ phần lớn là trúc thần cảnh tu sĩ. Toàn lực bộc phát cũng không quá đáng 4-500 hổ lực. Cùng độc sao gần 800 hổ lực lực lượng so. Căn bản không đủ xem. Bất quá cũng may tu sĩ cái này một phương người đông thế mạnh. Phần đông pháp quyết pháp bảo hội tụ thành một đảo nước lũ. Lực lượng có chút khả quan. Rầm rầm rầm oanh. Đầy trời hơi nước phiêu tán rơi rụng mà ra. Không trung ngược lại cuốn bầu trời màu trắng thác nước lưu bị phần đông tu sĩ liên thủ một kích oanh tản ra đến. Pháp bảo nước lũ phía trên uy thế hơi giảm bớt, như trước nổ vang đầm trong độc sao mà đi. Rống, đầm trong độc sao nhìn thấy một kích này không thành. Lần nữa quấy hồ sâu. Từng đảo mấy trượng phẩm chất cột nước từ trên mặt nước chống trời mà lên. Một đảo đón lấy một đảo. Không ngừng oanh kích tại trên bầu trời pháp bảo nước lũ phía trên. Hừ, vừa lúc đó. Tên kia đầu tiên hiện ra thân hình dịch thể cảnh tu sĩ rốt cuộc bắt đầu ra tay. Một đảo hồng sắc vầng sáng dùng một loại tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời. Trực tiếp phá vỡ độc sao trên người lân phiến phòng hộ. Tại mấy mét phẩm chất sao trên khuôn mặt khai ra một vài thước lớn nhỏ lỗ máu. Độc sao bị đau tại trong đầm nước càng thêm cuồng bạo, lăn mình. Quay cuồng quấy thao thiên thủy sóng. Sao trong mắt bắn ra một loại cừu hận hào quang. Há miệng một phun. Một khỏa hiện ra đầm đặc thanh sắc quang mang dao đan quay tròn bắn vào không trung. Thành từng mảnh màu xanh vòng ánh sáng bảo vệ theo dao đan phía trên xì ra. Lập tức bao phủ ở phương viên trăm trưởng chi địa. Rống, độc sao lại là một tiếng ngập trời giống to. Không trung dao đan phía trên màu xanh ánh sáng như hoa tăng mạnh. Trăm trưởng chi địa sở hữu tất cả màu xanh vòng ánh sáng bảo vệ hóa thành đại cột buồm khói độc huyết tán ra. Có độc thu, màu xanh xương mù tản ra phát ra đến. Phần đông tu sĩ bên trong đích một người tu sĩ xem thời cơ nhanh. Trong chớp mắt thu hồi chính mình pháp bảo. Bảo vệ thân thể của mình. Từng tiếng xì xì tiếng vang xuất hiện tại chính mình quanh thân phòng ngự màn hào quang phía trên. A. Đồng thời, một ít đề phòng không đủ cẩn thận tu sĩ trong miệng thảm thiết vô cùng giống lên một tiếng điên cuồng truyền ra. Mắt thường có thể thấy được, một tia màu xanh sương mù nhiễm tại những tu sĩ này trên thân thể. Mãnh liệt vô cùng tính ăn mòn rất nhanh liền cắn nuốt sạch hắn trên người mảng lớn huyết nhục. Hơn nữa dùng một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ huyết tán lấy. Bồng tột buồm bồng bồng. Độc trong sương mù một bộ phận không may tu sĩ rất nhanh bị độc sương mù thôn phệ không còn. Hóa thành đống đống bạch cốt ngã xuống mặt đất. Vỡ thành từng mảnh Hắn đại gia thật bá đạo độc. Vừa rồi trước tiên hảo sắc cũng đã phát giác được không đúng. Lặng lẽ rời khỏi trăm trượng có hơn. Nhìn xem trong tràng tình thế. Trong nội tâm kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn bất trụ từng đợt kinh hãi lạnh mình. Lúc này thời điểm. Trong sân cuộc diện cơ hồ lập tức trở mình quay tới. Phần đông tu sĩ tìm khắp hồi pháp bảo của mình. Kiệt lực phòng ngự. Ngăn cản phói độc ăn mòn. Mà độc sao nhưng lại như là cùng long quy biển cả. Tại khói độc chính giữa chạy bất định. Trong nháy mắt cũng đã trực tiếp nuốt mất mấy tên tu sĩ. Dao trên khuôn mặt ánh sáng màu xanh tăng vọt. Tu vi dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Yêu thú tu hành không giống với nhân loại tu sĩ. Nuốt phệ huyết thực. Tựu như là nhân loại tu sĩ nuốt cường lực đan dược. Càng là cường đại huyết thực. Càng là có thể khác yêu thú thực lực gia tăng. Cái này đầu yêu long bản là vừa vặn ngưng kết sao đan. Vừa bước vào trúc thần cảnh. Lần này tử nuốt mấy tên trúc thần cảnh tu sĩ. Bản năng giống như bắt đầu hấp thu những tu sĩ này lực lượng trong cơ thể. Tu vi tăng vọt. Không tốt. Xích luyện chân quân. Còn chưa đồng thủ. Cái này nghiệt xúc đã bắt đầu hóa sinh long trảo rồi. Ta và ngươi liên thủ. Đi đầu đánh chết cái này nhiệt xúc. Tại đến phân phối thu hoạch. Như thế nào? Trước hết nhất hiển lộ ra thân hình dịch thể cảnh tu sĩ nhìn thấy độc trong xương mù dao long không ngừng nuốt tu sĩ. Dưới bụng một chỗ đã bắt đầu lồi ra. Cơ hồ muốn hóa sinh ra một chỉ long chảo mà ra. Lập tức giống lớn nói. Tốt! Nhìn thấy tình thế khẩn trương. Một mực trốn núp trong bóng tối một danh khác dịch thể cảnh tu sĩ xích luyện chân quân rốt cuộc hiển lộ ra thân hình. Hét lớn một tiếng. Trên tay ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một đạo trăm trượng xích lăng lăn mình. Quay cuồng mà ra, mang theo hừng hực ánh lửa tự muốn đem cái này đầy trời khói độc xua tán ra. Cùng lúc đó, vừa bắt đầu cái kia tên dịch thể cảnh tu sĩ cũng bắt đầu hiển lộ ra chính mình chính thức đích thủ đoạn. Xong giơ tay lên. Đỏ lên một thanh hai đạo vầng sáng trên không trung quấn quanh đến cùng một chỗ. Xoắn thành một đạo cao vài trượng ngắn thì thanh hồng vầng sáng. Như là trường hồng quán nhật. Hướng phía độc sao đầu thẳng bắn đi. Cái này hai gã tu sĩ. Đều là dịch thể cảnh cường nhân. Thân đạt ngàn hổ chi lực. Hai đạo công kích đều khí thế hùng hồn. Xích lăng đằng vũ cuốn khắp thiên hỏa quang tự muốn đem màu xanh khói độc luyện hóa không còn. Thanh hồng vầng sáng càng là cho người một loại không có gì không phá cực đoan cường hoành cảm giác. Trên không trung mang ra một đạo khủng bố khí lãng. Muốn trực tiếp chém dùng độc sao đứng đầu. Chương 74. Nhất người âm hiểm. Trên bầu trời hai đại dịch thể cảnh tu sĩ ra tay. Độc sao lập tức bất chấp lần nữa nuốt khói độc bên trong đích mặt khác trúc thần cảnh tu sĩ. Hai đại màu xanh đậm vầng sáng từ long giác phía trên kích xạ mà ra. Đánh vào không trung giao đan phía trên. Giao đan quay tít một vòng. Khắp thiên độc xương mù cuồn cuộn co rút lại trở lại giao đan chính giữa. Tán phát ra trận trận ánh sáng màu xanh khó khăn lắm ngăn trở không trung phách chạm mà đến thanh hồng sắc quang hoa. Trong khoảng thời gian ngắn. Phần đông trúc thần cảnh tu sĩ áp lực không còn. Nhao nhao khống chế pháp bảo điên cuồng chạy thục mạng mà ra. Xích luyện chân quân, mau mau giúp ta. Lúc này độc sao nuốt đại lượng trúc thần cảnh tu sĩ. Lực lượng rõ ràng tăng vọt đến 1200 hổ lực. Mặc dù không có hóa ra long trảo. Tiến vào dịch thể cảnh. Nhưng là chiến lực tăng vọt. Đã vững vàng ngăn chặn không trung thanh hồng sắc vầng sáng. Mà lúc này. Hạo sắc cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng trên bầu trời hai đạo thanh hồng sắc quang hoa bên trong pháp bảo. Không nghĩ tới lại là hai thanh tứ sai pháp bảo cấp cái khác phi kiếm. Một thanh một hồng. Khí cơ lẫn nhau dẫn sắt. Giống như là đồng nguyên chi vật. Trách không được thằng này vừa rồi như vậy mà đơn giản có thể xuyên thủng giao long chi thân. Nguyên lai dựa vào là cái này tứ sai phi kiếm chi lực. Hạo sắc trong nội tâm một hồi cảm thán. Nhưng trong lòng thì ý niệm trong đầu ngàn chuyển. Đã bắt đầu mưu đồ lấy như thế nào cướp lấy cái này lưỡng thanh phi kiếm. Lúc này thời điểm. Trên bầu trời thế cuộc cũng đã cấp bách. Xích luyện chân quân giương tay chấn động. Trăm trượng xích lăng liền hướng phía trên bầu trời màu xanh giao đan mang tất cả mà đi. Hừng hực ánh lửa sưu cao thuế nặng đến một điểm phía trên. Hóa thành màu xanh ra trời hỏa diễm. Tản mát ra mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Muốn trực tiếp luyện hóa, rống, giao đan cùng độc giao tâm thần tương liên. Cái này hai đại pháp bảo liên thủ. Lập tức giao đan bắt đầu chống đỡ không nổi. Vốn là cường hoành vô cùng sâu thanh sắc quang mang bị áp xúc như giao đan bên trong. Rầm rầm rầm. Độc giao gào thét. Thiên phú nước pháp thần thông phát động. Cuốn ra một đạo đủ có vài chục trượng phẩm chất sóng nước vòi rồng tản ra hướng lưỡng đại tu sĩ không trung thân thể chỗ. Không tốt. Xích luyện chân quân biến sắc, liên tục véo động pháp quyết, từng đạo màu đỏ hỏa thuẫn xuất hiện tại chính mình quanh người. Nhưng lại ti không hề pháp ngăn cản độc giao nén giận mà phát cường hoành sóng nước vòi rồng. Trực tiếp bị tràn ra trăm trượng có hơn. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà khác một người tu sĩ nhưng lại thừa dịp xích luyện chân quân hơi chút thuê một thuê lập tức. Hai đạo thanh hồng phi kiếm rõ ràng trực tiếp buông tha cho cùng độc giao giao đan đối kháng. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang quấn lấy chính mình muốn thoát đi mà đi. Hạo sắt trong nội tâm khẽ động. Nếu như cái này tu sĩ chạy trốn. Trong lòng mình đã tính toán tốt kế hoạch chẳng phải là hoàn toàn thất bại. Hơn nữa cái này đầu độc giao thực lực đại tiến. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ về sau bằng thực lực của mình, căn bản không cách nào cầm xuống. Nghĩ tới đây, Hạo sắt nổi giận gầm lên một tiếng theo chỗ tối ngang trời mà lên. Thân sau lưng cái hộp kiếm chính giữa một lam, một tím, tối sầm ba đạo sắc bén vầng sáng trực tiếp bắn ra. Có chút chấn động, vô số đạo kiếm quang, kiếm khí, kiếm quang liền hội tụ thành một đạo nước lũ hướng phía trên bầu trời độc sao mang tất cả mà đi. Ồ, vốn là muốn chạy trốn cái kia tên tu sĩ nhìn thấy rõ ràng còn có người núp trong bóng tối. Lập tức thân hình trì trệ. Một thanh một hồng hai đạo phi kiếm kéo dài ra trăm trượng lớn nhỏ. Hướng phía không trung tịch cuốn tới sóng nước vòi rồng lực bổ mà xuống. Đây hết thảy tuy nhiên nói rất dài dòng. Lại hoàn toàn ở tốc độ ánh sáng tầm đó toàn bộ phát sinh. Độc giao căn bản không có nghĩ đến ngay tại lúc này rõ ràng nửa đường giết ra cái trình rào kim. Giao trên khuôn mặt ánh sáng màu xanh phóng đại. Muốn dùng chính mình cường hoành vô cùng lân phiến phòng hộ gượng chống qua cái này một lớp công kích. Hạo sắt lạnh lùng cười cười. Trong tay làm cho người hoa mắt pháp quyết không ngừng đánh ra. Trên bầu trời nước lũ bên trong ba đảo trên phi kiếm mãnh liệt tản mát ra từng đảo cường hoành vô cùng sát khí. Đem không trung kiếm quang, kiếm khí, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh vô cùng cự kiếm. Trực tiếp chém về phía không trung bạch trượng dài ngắn thì giao thân, phanh, cự kiếm cùng giao thân tấn công, lập tức mảng lớn lân phiến nghiền nát, giao huyết bốn phía. Đồng thời không trung khổng lồ vô cùng cự kiếm một kích phía dưới cũng hóa thành nghìn vạn đạo mảnh vỡ. Ngưng tụ thành đạo đạo kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang hướng phía độc giao vết thương trên người chỗ chen chúc mà đi. Hống hống hống giống. Độc giao đã bị trọng thương. Giao thân loạn mày. Quấy lên trận trận cuồng phong sóng lớn. Một luồng sóng cường hoành vô cùng năng lượng chấn động từ giao đan chi bên trên truyền ra. Hạo sắt trong nội tâm nhảy dựng, phi thân hóa thành một đạo kiếm quang thu hồi ba đạo phi kiếm, bắn vào trong hư không, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha, nhanh cái này nhiệt xúc đã bị trọng thương, chúng ta liên thủ giết hắn đi. Hạo sắt vừa trốn, trên bầu trời giao huyết tung bay, hai đại dịch thể cảnh tu sĩ càng là trên mặt vẻ hưng phấn chợt lóe lên, trở nên long tinh hổ mãnh. Chân nguyên pháp quyết như là không cần tiền hướng ra phía ngoài đánh ra. Đồng thời một ít phương mới thoát ra tìm đường sống. Lại tàng ở phía xa muốn tìm cơ hội đục nước béo có chút thần cảnh tu sĩ lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Các loại thần thông thủ đoạn nhau nhau hướng phía không trung độc sao oanh khứ. Kỳ thật vốn là hảo sắc một kích này. Xuất kỳ bất ý. Cũng không có trọng thương độc sao. Chỉ là làm hắn bị thương mà thôi. Bất quá hảo sắc khống chế được, làm cho vết thương này xem cực kỳ dữ tợn khủng bố. mọi người đều cho rằng độc sao trọng thương. Nhao nhao muốn đến đây được chia tiện nghi. Toàn bộ lung tung ra tay. Ngược lại là mèo mù đụng vào chuột chết tụ hợp mọi người chi lực. Đả thương nặng không trung độc sao. Hống hống hống giống. Mọi người tàn sát bừa bãi nhô lên cao. Tại tăng thêm hai đại dịch thể cảnh tu sĩ một mực thiên chế chủ độc sao giao đan. Tình thế rất nhanh biến thành nghiêng về đúng một bên tình huống. Tiểu tử. Nhớ kỹ. Trong chốc lát cái gì cũng không cần lo cho. Giao đan. Nhất định phải cướp được giao đan. Cái này đầu giao long chừng ngàn 200 hổ lực. Đủ hòng duy trì ngươi phá vỡ mà vào trúc thần cảnh trong. Lão kiếm lão đại tại hảo sắc trong đầu không ngừng nhắc đến tỉnh dậy. Hảo sắc khác nhau nhắm lại. Bắn ra lưỡng đạo tinh quang. Thẳng tắp nhìn thẳng hỗn chiến không trung một khắc này màu xanh đậm giao đan. Tại mọi người không ngừng dưới sự nỗ lực. Không trung đã mình đầy thương tích độc sao rốt cuộc bị hoàn toàn trọng thương. Trên đầu bị phá khai một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ thủng. Cách lỗ thủng liền có thể trực tiếp chứng kiến trong đó đại não. Mà mọi người ai cũng không có chú ý tới. Độc sao trong mắt dần hiện ra một tia bất đắc dĩ tuyệt vọng. Một loại quyết tuyệt ý tứ hàm xúc từ đó chợt lóe lên. Long tính cao ngạo. Cái này đầu độc sao đã hóa sinh long giác. Ngưng tổ giao đan. Trong cơ thể chân long huyết mạch cơ hồ thức tỉnh nửa số. Đối mặt loại này hẳn phải chết tình huống. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng long ngâm. Hạo sắc mãnh liệt trong lòng tim đập mạnh một cú. Lập tức một thân mồ hôi lạnh điệp ra. Loại tình huống này. Cho tới bây giờ chỉ có tại gặp phải thật lớn nguy cơ thời điểm mới có thể hiện ra. Vốn là muốn phá không mà ra đục nước béo có một bả ý định lập tức chôn vùi. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng xa xa lướt gấp mà ra. Vừa lúc đó. Độc long đàm phía trên. Một tiếng chấn động thương không tiếng nổ lớn truyền ra. Một cổ bàng bạc vô cùng cuồng bão hủy diệt năng lượng từ giao đan phía trên dâng lên mà ra. Tự bảo đây là yêu thú chỉ mới có đích một loại dốc sức liều mạng thủ đoạn. Hơn nữa loại thủ đoạn này một khi thi triển. Đem hình thần câu diệt. Vĩnh cửu tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Liền một tia luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Đồng thời loại này cực đoan vô cùng đích thủ đoạn uy lực cũng là cực kỳ khủng bố vô cùng đấy. Ngàn 200 hổ lực sao đan tự bảo. Phương viên ngàn trượng ở trong. Như là nổi lên một hồi cuồng bão vô cùng thời không phong bão. Hết thảy hoàn toàn bị nát bấy. Trở thành một đống phế tích. Mười mấy tên trúc thần cảnh tu sĩ tại trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng hoàn toàn chôn vùi trở thành cho bụi tồn tại. Ta thảo. Hạo sắc tại ngàn trượng bên ngoài. Khua tay nói đạo kiếm quang tiêu trừ giật tán mà đến năng lượng dư ba. Nhìn không được tức giận mắng lên tiếng. Cái này giao đan tự bảo. Chính mình sở hữu tất cả kế hoạch bị đánh loạn. Khả năng tân tân khổ khổ trở thành lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Giao long tự bảo năng lượng chậm rãi tiêu tán ra. Hạo sắt điên phá vỡ trùng trùng điệp điệp lực cản. Nhảy vào tự bảo giải đất trung tâm. Bàng bạc lực lượng tinh thần kéo dài tới ra. Cẩn thận đảo qua mỗi một nơi. Mãnh liệt. Hạo sắt trên mặt một mảnh cuồng hỉ. Thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Phá vỡ độc long đàm mặt nước. Một bả kiếm ra lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối tàn phá sao đan. A, tiểu tặc chết đi. Ngay tại hảo sắc cuồng hỉ thời điểm. Xa xa một đống phế tích bên trong một đạo thanh hồng sắc quang hoa phóng lên trời. Một gã toàn thân rách tung tóe. Vết thương đầy người. Đã rơi xuống một cánh tay tu sĩ trên mặt dữ tợn vô cùng hướng phía hạo sắt đánh tới. Hạo sắt ý niệm trong đầu hơi đổi. Không nghĩ tới người này dịch thể cảnh tu sĩ rõ ràng không có bị độc sao tự bảo cho nổ chết. Toàn thân chấn động. Ba đạo phi kiếm từ kiếm trong hộp dâng lên mà ra. Mang theo trăm ngàn đạo kiếm quang kiếm khí kiếm quang nghênh hướng đối phương. Rống. Người này cầm tứ sai phi kiếm dịch thể cảnh tu sĩ dù sao cảnh giới viễn siêu hảo sắc. Chừng ngàn hổ chi lực. Tuy nhiên lúc này người bị thương nặng. Lại dựa vào phi kiếm chi lực. Như trước đè ép hảo sắc một đầu. Một thanh một hồng hai đạo phi kiếm trên không trung hóa thành hai đạo trăm trượng tấm lụa. run lên một cuốn tầm đó sẽ đem hảo sắt hơn phân nửa kiếm quang kiếm khí kiếm quang nát bấy không còn. Lập tức quấn dao cùng một chỗ đúng là ẩm ẩm diễn biến ra một đạo mơ dương thái cực đồ án hướng phía hảo sắt chấn phong mà xuống. Hảo sắt mặt không đổi sắc. Trong cơ thể kiếm nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Đạo đạo huyền ảo vô cùng pháp quyết không ngừng đánh ra. Trên bầu trời ba đạo trên phi kiếm bất đồng kiếm đạo chi lực hiển lộ mà ra. Màu tím, cuồng bảo bá đạo liệt thiên kiếm khí, xé sách đạo đạo năng lượng trở ngại, mở ra một mảnh dài hẹp trạng thái chân không con đường, chính diện oanh kích hướng lên bầu trời trong thái cực đồ án. Màu xanh ra trời, rào sát hết thảy thông thiên kiếm quang, chấn động ra trăm ngàn đạo kiếm quang, hội tụ thành một đầu viễn cổ hung thú, mở ra cực lớn vô cùng sắc bén chi khẩu. Thôn phệ trên bầu trời hết thảy chấn phong hướng hảo sắt năng lượng. Màu đen. Tan vỡ nát bấy phá thiên kiếm mang. Lộ ra hóa xuất ra đảo đảo trăm trượng hủy diệt kiếm quang. Giao nhau trên không trung hình thành một đảo mạng lưới khổng lồ. Muốn trực tiếp đem đối phương bao khỏa trong đó. Nát bấy thành hư vô. Cái này là có được phi kiếm về sau hảo sắt khủng bố chỗ. Tam kiếm tề phát. Ba loại kiếm quyết chấn động mà ra. Hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên tại lực lượng cảnh giới bên trên không cách nào cùng đối phương so sánh với. Lại có thể cùng đối phương liều cái thế lực ngang nhau. Kiếm tu vốn là tu sĩ chính giữa cực kỳ cường đại một đám người. Mà hảo sắc người mang tam đại kiếm quyết. Xứng dùng đại tự tại cái hộp kiếm. Liền đã có được vượt cấp khiêu chiến. Dùng phàm kích tiên tiền vốn. Giết giết sát. Có lẽ thực chất bên trong hảo sắt kế thừa chính là hảo gia cái kia giữ dằn vô cùng tính cách. Một khi chiến đấu lên hảo sắt, liền như là một đầu hổ điên. Tuy nhiên lực lượng như không đúng phương, lại nương tựa theo chính mình liên tục không ngừng hùng hậu kiếm nguyên. Không ngừng hướng phía trước bước tới. Không chung hảo sắt cùng đối phương kịch chiến không thôi. Một gã ẩn núp trong bóng tối mảnh mai thân ảnh trên mặt lộ ra tí ti cười gian. Đánh đi, đánh đi. Trong chốc lát để cho ta nhặt cái sâu sắc tiện nghi. Ha ha ha ha. Chương 75, đại tiện nghi. Lại nói hảo sắc thực lực bây giờ. Tại đồng cấp đừng huyết phách cảnh tu sĩ chính giữa tuyệt đối là một loại biến thái tồn tại. Đối mặt cao một cấp bậc trúc thần cảnh tu sĩ cũng có thể chống lại. Nhưng là gặp phải dịch thể cảnh tu sĩ. Chỉ có thể là chạy trốn một đường. Hết lần này tới lần khác người này dịch thể cảnh tu sĩ người bị thương nặng. Chiến lực mười thành chỉ còn một nửa không đến. Hơn nữa trong tay hai thanh kiếm khí dị thường sắc bén. Rõ ràng cùng hảo sắt đấu cái ngang tay. Trong khoảng thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào không biết làm sao đối phương. Tiểu tử. Cùng hắn kéo. Tiểu tử này chúng giao đan chi độc. Bất quá gần nửa canh giờ. Nhất định chiến lực suy bại. Đến lúc đó một cỗ cầm xuống đối phương. Trên người hắn lưỡng thanh phi kiếm có thể là đồ tốt. Có thể đem ngươi ba thanh chiến kiếm đều tăng lên tới tam giai pháp bảo. Hảo sắt trong đầu. Lão kiếm lão đại so hảo sắt còn muốn kích động. Như là một chỉ lão hầu tử vò đầu bứt tai. Hận không thể chính mình đi ra cùng đối phương đại chiến 300 hiệp bộ dạng. Vòng chiến chính giữa. Kiếm sáng lóng lánh. Kiếm khí biểu phi, kiếm quang tung hoành, một gã chính tông kiếm tu cùng một gã chuyên tu phi kiếm tu sĩ không ngừng nhấc lên ra lá bài tẩy của mình. Tuyệt chiêu! A, hỗn đàn tiểu tử, là ngươi bức ta đấy. Một lúc sau, đối phương dịch thể cảnh tu sĩ bắt đầu cảm thấy được hảo sắc ý đồ. Trên mặt một mảnh dữ tợn, há mồm phun ra một ngụm tinh khí. Trên mặt lần nữa một hồi trắng bệch. Thanh phượng, huyết long, hợp. Nương theo lấy đối phương từng đạo dược dị pháp quyết đánh ra. Trên bầu trời một thanh một hồng hai đạo phi kiếm chấn động ra một cổ khổng lồ vô cùng uy áp. Lẫn nhau giao kích. Tuôn ra một lớp năng lượng cường đại bức khai hảo sắc tiến công. Ngay sau đó, màu xanh trên phi kiếm ánh sáng màu xanh nhộn nhạo. Đúng là hóa hình trở thành một chỉ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu xanh phượng hoàng. Đồng thời màu đỏ phi kiếm cũng hóa thành một đầu trăm trượng huyết long. bay múa tầm đó rõ ràng thi triển ra một loại hợp kích chi thuật. Thanh phượng, huyết long tại thiên không trung chạm vào nhau. Tưởng gì chậm rãi dung hợp đến một trong cơ thể. Một đạo thanh hồng sắc quang trụ từ đó chậm rãi kéo dài mà ra. Trọn vẹn ngàn hổ chi lực bàng bạc uy áp bao phủ hướng Hạo Sắt mà đến. Hạo Sắt gần sóng không sợ hãi trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra một tia chấn động. Thực chất bên trong cuồng ngạo không bị trói buộc. Vĩnh viễn không chịu thua tính cách lan tràn mà ra. Tay phải cũng chỉ như kiếm điểm hướng chính mình mi tâm tầm đó. Một điểm sáng chói tinh mang theo Hạo Sắt trên trán bay ra, hóa thành một đạo tinh quang chiến giáp bao khỏa tại Hạo Sắt trên người. A con lửa, đi ra, giúp ta giúp một tay. Hạo Sắt tâm thần khẽ động. Một đầu toàn thân cho nước sơn chập choạng ô con lửa nhi theo hồ lô thế giới chính giữa dạo bước mà ra. Đã bị Hạo Sắt trên người tinh khiết bắt đầu tinh cây gai ánh sáng kích. A con lửa toàn thân run lên. Một cổ bàng bạc tinh lực theo thanh ngọc hồ lô chính giữa phụt lên mà ra. Tân hi hi. Một tiếng chiến mã hí dài. A con lửa dưới chân điểm điểm tinh quang tách ra. Ba lượng bước tầm đó lại hóa thành một thước thần tuấn vô cùng chiến mã. Xuất hiện tại Hạo Sắt dưới háng. Bắt đầu chi giết tinh không vô lượng, giống. Quay mắt về phía trên bầu trời uy lực cường hoành vô cùng thanh hồng cột sáng. Tại một phần ngàn cái nháy mắt. Hạo Sắt biến thân trở thành một trong tinh không đi ra chiến thần. Khắp thiên kiếm khí kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Ba đạo chiến trên thân kiếm tản mát ra vô tận tinh mang. Phiêu phù ở Hạo Sắt trước người. Sát sát. Cơ hồ đồng thời, Hạo Sắt cùng dịch thể cảnh tu sĩ đồng thời chợt quát một tiếng. Thanh hồng cột sáng như xé trời chi kiếm. Xen lẫn trên phi kiếm vô tận sắc bén khí tức. Hướng phía Hạo Sắt phách chạm mà đến. Hạo Sắt quanh thân tinh quang chiến giáp khoác trên vai thân. Ba thanh tinh mang chiến kiếm trước người quấy phách chạm. Phá vỡ trùng trùng điệp điệp không gian. Trực tiếp nghênh hướng lên bầu trời trong thanh hồng sắc quang trụ. Rầm rầm rầm oanh. Trên bầu trời nổ vang thanh âm liên tiếp không ngừng. Như là thiên nổ lôi minh. Vạn vật tàn lụi. Một luồng sóng cuồng bạo vô cùng năng lượng quét ngang tứ phương. Trong khoảng thời gian ngắn sóng nước ngập trời. Loạn thạch tung bay. Như là thế giới diệt vong. Ẩn giấu mà liều mệnh thủ đoạn. Vô tận xanh hồng quang mang bên trong. Hạo Sắt phảng phất là thật sự hóa thân đã trở thành trong truyền thuyết trong tinh không đi ra tên kia chiến thần. Ba thanh chiến kiếm mở rộng ra đại hạp. Quấy vô tận sắc bén khí tức. Sinh sinh đỉnh lấy cái kia chừng trăm trượng dài ngắn thanh hồng sắc quang trụ. Không ngừng mà đi tới. Phốc phốc. Trước sau không cách thời gian, hai người đồng thời cuồng phun máu tươi. Trên bầu trời vô khổng bất nhập thanh hồng sắc quang trụ đã bắt đầu không ngừng hóa tan vào Hạo Sắt trên người tinh quang chiến giáp. Một tia sắc bén vô cùng kiếm khí phá vỡ mà vào Hạo Sắt trong cơ thể. Không ngừng tàn sát bừa bãi. Mắt thấy Hạo Sắt muốn không kiên trì nổi, hai người rằng co ở trên hư không chính giữa. Gì biến nổi bật. Độc long đàm trăm trưởng có hơn. Một cái không ngờ loạn thạch trong đống. Một đạo nhỏ bé và yếu ớt hắc sắc thân ảnh phá không mà lên. Trên người huyền màu đen hào quang bao khỏa quanh thân. Cả người như là một đạo vô thanh vô tức màu đen dao găm. Lập tức phá vỡ tên kia dịch thể cảnh tu sĩ trên người một tầng bạc nhược yếu kém phòng ngự màn hào quang. Hắc quang đại thịnh. Trong nháy mắt cắn nuốt sạch đối phương. Rầm rầm rầm. Dịch thể cảnh tu sĩ khí tức lập tức biến mất. Trên bầu trời thanh hồng sắc cột sáng chấn động mạnh. Tuôn ra một cổ cường đại vô cùng năng lượng loạn lưu. Lập tức đánh sơ xác Hạo Sắt quanh người hộ thể tinh quang. Vốn là uy vũ dị thường chiến giáp hóa thành đạo đạo mảnh vỡ rút vào Hạo Sắt trong cơ thể. Phốc phốc. Ngay tại Hạo Sắt mất đi phòng hộ lập tức. Thanh hồng cột sáng cũng hư không tiêu thất tại bầu trời chính giữa. Một thanh một hồng hai đạo phi kiếm hóa thành lưỡng đạo lưu quang lập tức xuyên thấu Hạo Sắt ngực. Đinh ở phía trên. Hạo Sắt toàn thân run lên. Trong cơ thể kiếm nguyên một hồi tan giả. Rốt cuộc không cách nào chi chịu đựng được. Từ phía trên lỗ hồng trong một đầu chồng xuống. Rơi vào phía dưới thâm bất khả trắc độc long đàm trong. Cùng lúc đó. Trong hư không màu đen mảnh mai thân ảnh phía trên một hồi hắc sáng lóng lánh. Một cái toàn thân hắc y bao khỏa nhỏ gầy bóng người từ đó xảo bước mà ra. Hắc hắc một hồi cười gian. Tiện tay thu hồi một đạo thanh hồng hai màu lưu chuyển bất định túi chứ vật. Hóa thành một đạo ô quang hướng phía trong đầm nước hảo sắt rơi xuống địa phương kích bắn đi. Trọng thường phía dưới. Hảo sắt chỉ cảm thấy một đạo lạnh buốt vô cùng lực lượng tại trên người mình một cuốn. Chính mình liền rời đi trong nước. Bị cuốn đến không trung. Hắc hắc. Hai người các ngươi đều rất lợi hại. Cái kia thì thế nào? Đến cuối cùng còn không phải tiện nghi ta. Hắc hắc. Hảo sắt cắn thoáng một phát đầu lưới. Cường tự định chủ tâm thần. Ánh mắt nhắm lại. Đối phương rất cẩn thận địa toàn thân đều che hắc y. Một tay đem hảo sắt đỉnh trên không trung. Một chỉ bàn tay nhỏ bé thẳng hướng phía hảo sắt trên ngực hai thanh thanh hồng phi kiếm chộp tới. Đại gia mày đấy. Hảo sắt trong nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng. Trong cơ thể trái tim mạnh mà nhảy lên. Một cổ bàng bạc lực đạo theo huyết dịch lập tức chảy rộng toàn thân. Tâm hồn cửu biến. Phá cho ta. Trong hư không hảo sắt thân thể mãnh liệt thoáng giãy giụa. Cường hoành vô cùng lực lượng cơ thể hoàn toàn bộc phát. Trọn vẹn hơn trăm hổ lực khiến cho trận trận âm bảo thanh âm. Cánh tay như rồng. Móng vuốt sắc bén như hổ. Tại một phần vạn trong một chớp mắt chụp vào đối phương ngực. Lần này thần thông bộc phát. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Nhỏ gầy thân ảnh căn bản phản ứng không kịp nữa. Bản năng hai tay hồi phòng. Muốn ngăn trở hảo sắt cái này cắn xé nhau một kích. Phanh tạch, cũng không biết cái này nhỏ gầy thân ảnh trên cánh tay mang theo cái gì đó. Hảo sắt chỉ cảm thấy một cổ bén nhọn vô cùng lực lượng trực tiếp chấn vỡ cánh tay mình phía trên một đạo cốt cách. Thép răng mãnh liệt cắn. Trái tim lần nữa mãnh liệt nhảy dựng. Tâm hồn cửu biến. 9 lần bạo kích. Phanh, cường hoành vô cùng lực lượng trực tiếp chấn khai đối phương cánh tay, móng vuốt sắc bén vung lên nhấn một cái, hoàn toàn bộc phát. Phốc, bất ngờ không đề phòng, nhỏ gầy thân ảnh phun ra một ngụm máu tươi. Hảo sắc nhưng lại thừa dịp một kích này lực phản chấn. Lập tức tiêu xạ mà ra. Thần thông liền chấn. Máu trong cơ thể bốc lên. Hóa thành một đạo linh xảo mau lẹ vô cùng thân ảnh bắn nhập trong núi rừng. Mẹ nó, có lầm hay không, nơi nào đến một cái tiểu tặc trên người nội giáp rõ ràng lợi hại như vậy. Hảo sắt kéo lấy đã hoàn toàn nát bấy tính gãy xương cánh tay phải cuồng tháo chạy không ngừng. Vừa rồi cuối cùng cái kia thoáng một phát hảo sắt cảm giác được chính mình một kích kia lực lượng cơ hồ có hơn phân nửa bị tiểu tặc kia trên người một kiện nội giáp hấp thu. Cường hoành vô cùng lực phản chấn càng là chấn vỡ hảo sắt trên cánh tay phải sở hữu tất cả sinh cơ. Cốt cách toàn bộ toái. Gân mạch đứt đoạn. Bất quá khá tốt. Chính mình long bắt tay đã luyện đến nhất định được trình độ. Muốn xính tiện nghi của mình. Hắc hắc. Nhìn xem là ai có hại chịu thiệt a. Hảo sắt trên tay phải thình lình bắt lấy đầu màu đen vải. Chính giữa bao vây lấy một điểm hồng nhạt vầng sáng. Tư không chính giữa. Ngu con mèo nhỏ trước ngực quần áo bị hoàn toàn xé đi. Hai luồng trắng bóng. Co giãn 10 phần. Ấm ánh non đầu hoàn toàn trần truồng tại không khí chính giữa. Run lên một cái hấp dẫn người tâm thần. A, ngốc trẻ chính giữa ngu con mèo nhỏ rốt cuộc tỉnh táo lại, phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng thét lên thanh âm. Vốn là lang thang đến nơi đây ngu con mèo nhỏ, muốn thừa dịp trận này hỗn chiến đục nước béo cò, chiếm cái tiện nghi. Ngu con mèo nhỏ đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này rồi. Dĩ vãng mặc dù gặp được nguy hiểm. Nương tựa theo trên người mình cách này một bộ trang bị. Không nói đừng. Tối thiểu nhất ngu con mèo nhỏ chưa từng có đã bị thua thiệt a. Thế nhưng mà lần này thật sự là quá sỉ nhục. Cách này chết tiệt tiểu tặc. Rõ ràng ngay cả mình nhất thiếp thân nổi y đều bắt đi. Nhất định phải giết hắn đi. Ngu con mèo nhỏ nao nao. Dương tay lần nữa thay đổi một bộ vừa sờ đồng dạng màu đen quần áo nịt. Một loại thân pháp dường gì thi triển ra. Tốc độ cực nhanh. Hướng phía hảo sắt chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ngay tại ngu con mèo nhỏ sau khi rời khỏi. Độc long đàm phía trên. một chỗ trong hư không như là nước gợn nhộn nhạo vài cái. Một gã màu trắng cung trang mỹ phu nhân chậm rãi đi ra khỏi. Trong ánh mắt một đạo thần quang kích xạ tại một chỗ khác hư không chỗ. Ha ha ha ha, hạng gia muội muội, như thế nào sinh lớn như vậy khí a? Trong hư không một hồi thanh âm quen thuộc từ đó truyền ra. Đồng dạng một đạo mỹ phu nhân thân ảnh từ đó đi ra. Rõ ràng là Lạc Trần Tông hảo sắc gặp qua một lần Lạc Thủy Yên. Lạc Thủy Yên, ta nhìn ngươi có thể hộ tiểu tử kia hộ tới khi nào, hừ. Màu trắng cung trang mỹ phu nhân sắc mặt băng hàn, ánh mắt lăng lệ ác liệt địa chằm chằm vào không trung Lạc Thủy Yên. Ha ha, bất quá là bọn tiểu bối đùa giỡn nha, ngu muội muội cần gì phải tức giận đâu này. Lạc Thủy Yên cười ha hà đáp lại nói. Màu trắng cung trang mỹ phu nhân biến sắc. Phương viên ngàn trượng ở trong nhiệt độ lập tức cuồng hàng. Độc long đàm dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đóng kết thành một khối lớn băng phiền phức khó chịu. Vậy chúng ta cũng chơi đùa a. Cũng không thấy màu trắng cung trang mỹ phu nhân động thủ. Một đạo thiên thiên tay ảnh như là phá vỡ hư không trực tiếp xuất hiện tại Lạc Thủy Yên ngực trước khi. Ngưng tụ thành móng vuốt sắc bén muốn kéo xuống Lạc Thủy Yên quần áo. Nhìn thấy màu trắng cung trang mỹ phu nhân như thế hành vi. Lạc Thủy Yên trong mắt không tự giác địa thoáng hiện qua mỉm cười. Hảo sắc cái kia rào hoạt bộ dạng tại trong ấp chính giữa chợt lói lên. Một loại nồng đậm bảo vệ chi ý xuất hiện để ý thức chính giữa. Ngô muội muội, chúng ta coi như xong đi, tiểu bối chuyện giữa tựu lại để cho tiểu bối giải quyết không thì tốt rồi. Lạc Thủy Yên trong miệng ngôn ngữ không ngừng. Thân hình không động. Quanh thân một đạo huyền ảo pháp trận lóng lánh. Hàn băng móng vuốt sắc bén lập tức bị xoát nếu như ở bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chương 76. Vạn dặm đuổi giết chi nguyên lai là cái cô nàng. Lại nói hảo sắc. Đang lẩn trốn vào núi rừng về sau. Lập tức nhìn khởi hành bên trên cơ bắp. Đem ngực hai đạo phi kiếm bức ra. Ông. Vốn là một thanh một hồng hai đạo phi kiếm xỏ xuyên qua tại hảo sắc ngực. Bị hảo sắc trong cơ thể trùng trùng điệp điệp lực lượng chấn trụ. Hiện tại một thoát ly hảo sắc thân thể. Chính giữa yếu ớt linh tính chấn động. Muốn phá không mà đi. Hảo sắc lạnh lùng cười cười. Phí lớn như vậy công phu. Thủ thương thế nặng như vậy chính là vì cầm xuống các ngươi cái này hai đạo tiểu chút chít. Nếu để cho các ngươi chạy. Đại gia ta chẳng phải thiệt thòi lớn rồi. Hừ. Hắn hóa tự tại thiên kiếm ý chấn áp thu. Hảo sắc sau lưng cái hộp kiếm phía trên mãnh liệt bắn ra hai đạo diệt sạch. Trong nháy mắt bay vụt đến không trung một thanh một hồng lưỡng chui trên phi kiếm. Một hồi bàng bạc đại lực xung động lắc lư. Lập tức nghiền nát hai đạo trên phi kiếm yếu ớt linh tính. Đem hai đạo phi kiếm thu nhập kiếm trong hộp. Hai đạo phi kiếm vừa vào cái hộp kiếm. Hảo sắc lập tức cảm giác được một cổ tinh túy lực lượng theo cái hộp kiếm ở chỗ sâu trong kéo dài mà ra. Từng đạo vô hình vô dạng bàng bạc lực lượng bắt đầu nghiền áp khởi hai đạo phi kiếm. Cái này lưỡng thanh phi kiếm đứng hàng tứ sai pháp bảo liệt kê. Tài liệu. Luyện chế thủ pháp cũng không tệ. Có thể là đụng phải cái này không biết theo cái gì thời đại lưu truyền tới nay nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm. Như là đụng phải khắc tinh. Bất quá ngắn ngủn mấy canh giờ. Vốn là không thể phá vỡ thân kiếm bị hoàn toàn phân giải. Trở thành một rúm rúm tài liệu bị cái hộp kiếm một ngụm nuốt vào ở chỗ sâu trong không biết không gian chính giữa. Đối với nó hóa đại tự tại cái hộp kiếm. Hảo sắc hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá lão kiếm lão đại ngược lại là biết chút ít cái gì. Nói phải đợi hảo sắc đạt được một loại luyện kiếm thủ đoạn về sau mới có thể nói cho hảo sắc. Bất quá liền là như thế này. Cái hộp kiếm nuốt vào hai thanh tứ sai phi kiếm về sau cũng phụt lên ra một cổ tinh thuần vô cùng lực lượng. Lập tức đem hảo sắc ba thanh chiến kiếm tinh luyện một phen. Màu tím liệt kiếm. Màu đen kiếm mẹ được đề thăng trở thành tam sai pháp bảo. Đồng thời vốn là hảo sắc thông thiên kiếm cũng bị mạch lạc trở thành giống như đúc chiến kiếm. Ba thanh chiến kiếm như là có cùng nguồn gốc. Như là huynh đệ sinh đôi. Lẫn nhau quấn quanh giao hòa cùng một chỗ. Linh tính tăng nhiều. Không kịp tại dò xét thoáng một phát chính mình thương thế bên trong cơ thể. Hạo Sắc trong biển ý thức đã cảm giác được ngoài trăm dặm một đạo linh động khí tức hướng phía phương hướng của mình dùng một loại tốc độ cực nhanh chạy đến. Hạo Sắc không dám lãnh đảm. Trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông liên tục không ngừng kích phát. Thương thế đã bị ổn định lại. Trong cơ thể còn sót lại kiếm nguyên vận chuyển lên đến. Hạo Sắc lần nữa đoạt mệnh chạy như điên. Mẹ nó! Chính mình đánh tiểu tặc cái kia một trào. Đối phương có lẽ không có đã bị quá lớn tổn thương. Tại sao ư? Truy như vậy nhanh. Sau lưng hùng hổ dọa người khí tức không ngừng tới gần. Hạo Sắc không dám có chút dừng lại. Không ngừng kích thích trong cơ thể kiếm nguyên. Hướng phía kiếm nhai phương hướng chạy thục mạng mà đi. Trọn vẹn hai ngày một đêm. Hạo Sắt liền tàng mang đoạt một đường chạy vội hơn hai vạn ở bên trong. Rốt cuộc tại một đảo sơn mạch bên trong bị gầy yếu hắc y tiểu tặc ngăn chặn. Hạo Sắt vẻ mặt phiền muộn. Mặc dù mình tâm hồn cửu biến thần thông thần dị. Đến bây giờ cũng không quá đáng vừa mới khôi phục một nửa thương thế. Quanh thân lực lượng chỉ có thể đánh ra không đến bảy thành. Mà trước mắt tiểu tặc này khí tức trên thân chí ít có chút thần cảnh tu vi. Chính mình lúc toàn thịnh còn dễ nói, hiện tại nha, chỉ có thể cầu ông trời phù hộ rồi. Mà hắc y tiểu tặc cũng không chút nào chuẩn bị cho Hạo Sắt một đinh điểm cơ hội. Nhìn thấy Hạo Sắt về sau, tựa như cùng sói gặp được dê. Trên tay hàn quang lói lên tựu hướng phía Hạo Sắt phúc thân mà đi. Vật lộn! Hạo Sắt trong đầu lập tức thoáng hiện qua một cái khả năng. Lập tức trong nội tâm cuồng hỉ. Hai ngày thời gian. Chính mình thân thể thương thế mấy có lẽ đã khỏi hẳn. Chỉ là trong cơ thể kinh mạch trầm tích. Cho nên cùng người đấu pháp chỉ có thể phát huy bảy thành. Nhưng là nếu như là vật lộn. Chính mình thân thể liền chừng 120 hổ lực. Phối hợp chính mình bảy thành kiếm nguyên. Đủ để chết. Hạo Sắc trong đầu chỉ là ý niệm trong đầu một chuyến, bất quá một. Cái trong nháy mắt thời gian. Cái này hắc y tiểu tặc đã lượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Trong tay một bả hàn quang bắn ra bốn phía xinh xắn dao găm thẳng tắp hướng phía Hạo Sắc trái tim đâm vào. Hạo Sắc căn bản phản ứng không kịp nữa, tiểu tặc này cự ly ngắn bộc phát tốc độ thật nhanh, thân pháp thật là vượt dị. Phốc, Hạo Sắc tại một phần ngàn cái trong chốc lát. Có chút vặn vẹo. Xinh xắn dao găm đâm thủng ngực mà qua. Khoảng cách trái tim chỉ kém mấy cm khoảng cách. Tiểu tặc một kích không trúng, muốn lách mình mà đi. Hạo Sắt cả kinh, tiểu tặc này tốc độ giống như rượu mi. Nếu để cho đối phương thoát cách mình chỉ có bị đánh phần. Ý niệm trong đầu khẽ động. Hạo Sắt hai tay đại trương. Một cổ khổng lồ hấp lực túm ở đối phương. Một cái gấu ôm liền đem đối phương khỏa trong ngực. Hắc hắc. Tiểu tặc mãnh liệt cả kinh. Ngang đầu vừa hay nhìn thấy Hạo Sắt lộ ra một đôi răng trắng như tuyết. Hai cái đen kịt tỏa sáng con mắt chính giữa đầu lộ ra một loại sáng ngời hào quang. Toét ra miệng rồng rượu gì cười cười. Chỉ thấy Hạo Sắt hai tay buộc chặt. Trăm hổ chi đủ sức để ôm toái một phương ngàn năm cử thạch. Bàng bạc lực đạo theo cái này hai cái vòng sắt cánh tay hướng phía đối phương trên người truyền lại mà đi. Tiểu tặc trợn mắt chừng một cái. Thân thể đột nhiên như cùng một cái trượt không trượt tóm cá trạch. Nhúc nhích vài cái. Liền từ Hạo Sắt ôm ập hoài bão chính giữa thoát ly mà ra. Thân hình lói lên. Liền đã đi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Cả người như là một chỉ báo săn nhìn thẳng Hạo Sắt. Hạo Sắt mãnh liệt toàn thân một cái giật mình. Hắn đại gia tiểu tặc này tốt ánh mắt sắc bén. Ta nói. Hạo Sắt vừa mới há miệng. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo hàn quang trên không trung kéo lê một đạo gợn sóng bản phập phồng bất định quý tích. Đã hướng phía khuôn mặt của mình đâm thẳng mà đến. Oanh! Rơi vào đường cùng. Hạo Sắt kiếm nguyên lực lập tức lưu chuyển đến cùng bộ. Hai đạo như tiểu long kiếm khí theo lỗ mũi chính giữa xì ra. Đồng thời trong miệng phụt lên. Ba đạo sắc bén kiếm khí hướng phía đối phương vọt tới. Đúng là liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa một môn tuyệt đỉnh kiếm kỹ. Truyền thuyết này thuật luyện đến đại thành về sau. Há miệng nhổ. Kiếm khí vô cùng vô tận. Như là tinh hà đổi chiều. Xé sách hết thầy. Này thuật Hạo Sắt cũng là vừa vặn thông hiểu. Bất quá có thể phun ra ba đạo dài vài thước ngắn thì kiếm khí. khó khăn lắm có thể giảm bớt nguy cơ trước mắt. Có lẽ là cái này hắc y tiểu tặc cũng thật không ngờ hảo sắt có thể trong miệng phụt lên kiếm khí. Truy thủ trong tay loạn run. Chỉ thấy trong hư không hàn tinh điểm một chút như là mai hoa đua nở. Lập tức nứt vỡ hảo sắt nhổ ra ba đạo kiếm khí. Kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn này dừng lại. Một chầu. Hảo sắt dưới chân sinh phong. Đã hướng về sau lướt đi tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Hồn kinh chưa định địa nhìn về phía trước tiểu tặc. Hắn đại gia. Tiểu tặc này lực lượng thường thường. Chỉ là cái này một thân tốc độ vượt mị vô cùng. Truy thủ trong tay phía trên trận trận kinh người hàn khí tán phát ra. Tổ có thể so ra mà vượt bốn ngũ giai phi kiếm chi sắc bén. Khó làm. Bâu. Hạo sắt vỗ sau lưng cái hộp kiếm. Một đạo lam kim sắc chiến kiếm bay đến trên đỉnh đầu. Run run lên. Lấy ngàn mà tính kiếm quang lập tức xuất hiện tại bên trên bầu trời. Hình thành một đạo cuồn cuộn trường hà lập tức bao phủ cả phương địa vực. Sát. Hai lần gặp nạn, hảo sắc trong nội tâm sát cơ phát triển, nhìn vạn đạo kiếm quang xoay tròn lăn mình. Quay cuồng ra, hình thành một cái kiếm thật lớn quang vòng xoáy. Hừ, vòng xoáy trung tâm. Ẩm ẩm truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng hừ lạnh. Hảo sắc xứng sờ. Cái này tựa hồ như là nữ tử thanh âm. Ngay tại hảo sắc ngẩn đến ngẩn ngơ lập tức. Chỉ thấy cái này nhìn vạn đạo kiếm quang chính giữa. Một đạo hàn quang rõ ràng như là ngư du biển cả. Linh xảo vô cùng ở kiếm quang khe hở chính giữa nhảy lên giống như địa hướng phía hảo sắt đánh tới. Mẹ, gặp vừa rồi đồ vật. Hảo sắt vừa kêu một tiếng, không nghĩ tới như thế dày đặc vô cùng kiếm quang đại trận đều không thể vây khốn đối phương. Trở tay lại đập. Lại một đạo hắc kim sắc chiến kiếm phá không mà ra. Lăng không run lên. Một đạo kiếm quang màn sáng lập tức hướng phía kiếm quang bên trong nhảy lên bất định hàn quang bao phủ mà đi. Ba ba ba. Kiếm quang màn sáng lâm thể. Chính giữa hàn quang mãnh liệt tăng vọt. Trong nháy mắt liền phá ba đạo màn sáng. Từ đó nối đuôi nhau mà ra. Kéo lê một đạo thiên địa chịu thất sắc hàn quang. Trực tiếp chém về phía hảo sắt cổ. Kinh hồng thoáng nhìn. Cái này tiểu tặc đầu bộ khăn mặt màu đen đã bị kiếm quang vỡ thành hư vô. Một đầu như là màu đen thác nước tóc dài từ đó phất phới mà ra. Một chương vô cùng tinh xảo. Mang theo nồng đậm giá tính kiều mi khuôn mặt chiếu rọi tại hảo sắt trong mắt. Phốc, hàn quang lâm thể. Hảo sắt quyết định thật nhanh. Cánh tay trái tìm đúng trong hư không phiêu hốt bất định hàn quang. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hai thước sao găm thấu cánh tay mà qua. Hạo sắc mặt không đổi sắc. Tay phải như rồng như hổ. Trên không trung biến ảo nhiều loại thủ pháp. Đạo đạo kiếm quang ngưng tụ thành ti lập tức bắt được tiểu tặc này trên bờ vai. Bàn tay lâm thể đối phương thân thể như là cá trạch sự trượt vài cách muốn lần nữa thoát ly hạo sắc khống chế. Khóa. Hạo sắc chợt quát một tiếng trên bàn tay kiếm ti lập tức quấn quanh mà ra đem đối phương bao khỏa như là bánh trưng. Phanh. Ngu con mèo nhỏ bị kiếm ti vây khốn, thân thể mất đi cân đối, ngã ngược lại trên mặt đất. Hạo sắc phất tay đem trên bầu trời hai thanh chiến kiếm thu hồi cái hộp kiếm ở trong. Thân thể cơ bắp một hồi nhúc nhích. Ngừng trên thân thể thương thế. Một bả rút ra trên cánh tay trái xinh xắn dao găm. Ngồi son ngu con mèo nhỏ trước mặt. Nhìn quét thật lâu, hạo sắc rốt cuộc vẻ nho nhã nói. Khanh bản giai nhân, không biết làm sao làm tặc a. Ngu con mèo nhỏ trợn mắt chừng một cái, hung ác nói. Thả ta ra. Ngu con mèo nhỏ thanh âm thanh thúy như là ngọc châu rơi bàn leng keng loạn hưởng. Ngữ khí chính giữa lộ ra một loại vô cùng giá tính. Hơn nữa một thân kề sát thân thể hắc y. Lập tức hảo sắc trong nội tâm một hồi bất lương ý niệm trong đầu loạn chuyển không ngừng. Nghĩ đi nghĩ lại. Hảo sắc ánh mắt không tự giác tại ngu con mèo nhỏ trên thân thể tặc bóng bẩy không ngừng chuyển động. Biết rõ đối phương là nữ nhân về sau. Hảo sắc lúc này mới chú ý tới. Cô nàng này nhi dáng người thật sự là nóng rát. Mê người tâm thần. Chỉ là cô nàng này trước ngực bình đung đưa hai bàn tay trắng, làm cho người có chút thất vọng. Ai tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a. Hạo sắt trong miệng không tự kìm hãm được cảm thán lấy cô nàng này nhi ngực phẳng. Ngu tiểu mèo gặp được hảo sắc loại này mê đắm ánh mắt. Lập tức trong mắt bắn ra một loại giận dữ ánh mắt. Mãnh liệt thoáng giấy rua. Vậy mà như cùng một cái con cá bật lên mà lên. Há miệng liền hướng phía hảo sắc táp tới. Cái này mãnh liệt thoáng cái. Hảo sắc bị lại càng hoảng sợ. Ra tay như điện. Một bà bắt được đối phương cái đầu nhỏ dưa nhi. Thò tay tại đối phương trơn mềm vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bên trên sờ một bà. Nói. Ngươi tính tình này thật đúng là có cái giá được sửa sửa, biết rõ không? Hừ. Ngu con mèo nhỏ khẽ cắn không trúng, hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc. Hảo sắc cũng là không so đo, sờ sờ đối phương ti thuận lọn tóc, nói. Tên gọi là gì? Phi. Ngu con mèo nhỏ liếc mắt nhìn hảo sắc, hướng hảo sắc nhổ ra từng ngụm nước. Hảo sắc chợt lóe lên. Trong nội tâm sát cơ không giảm. Muốn trực tiếp chém giết cô nàng này nhi. Trong nội tâm hết lần này tới lần khác lại có chút thương hương tiếc ngọc. Không hạ thủ được. Hắn đại gia, xem ra lão tử sớm muộn phải chết tại tay của nữ nhân bên trên. Hảo sắc phất tay hướng phía ngu con mèo nhỏ đánh ra từng đạo pháp quyết. Cuối cùng một điểm máu huyết điểm tại đối phương trên trán. Phất tay triệt tiêu đối phương trên người rậm rạp chẳng chịp kiếm ti. Nói. Tốt rồi, từ giờ trở đi, ngươi tự là bổn công tử nha đầu rồi, đã kêu nha chứng nhi tốt rồi. Chương 77. Cuồng dã ngu con mèo nhỏ. Ngay tại hảo sắc triệt tiêu đối phương trên người trói buộc lấy kiếm ti trong nháy mắt. Ngu con mèo nhỏ phong ngẩng đầu lên. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Trên mặt đất xinh xắn dao găm trở lại trên tay. Hàn quang lóe lên muốn đâm vào hảo sắc đỉnh đầu bên trong. Hảo sắc sắc mặt bất động, ánh mắt không sợ chút nào địa nhìn về phía không trung ngu con mèo nhỏ cuồng dã hai mắt. Phanh! Ngay tại dao găm sắp đâm vào hảo sắc đỉnh đầu trong nháy mắt, ngu con mèo nhỏ toàn thân chấn động, nhuyễn đến trên mặt đất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngu con mèo nhỏ ngã ngược lại trên mặt đất. Toàn thân bủn rủn vô lực. Trong thân thể như là có trăm ngàn con kiến nhỏ tới tới lui lui địa càng không ngừng chui vào lấy. Khó chịu vô cùng. Hảo sắc mỉm cười ám đạo. Thầm nghĩ lão kiếm lão đại dạy mình cái này cấm chế quả nhiên có tác dụng, nhìn về phía ngu con mèo nhỏ nói. Làm nha đầu đệ nhất khóa, không muốn thử mưu đồ hại chủ nhân của ngươi, nhớ kỹ sao? Ngu con mèo nhỏ ánh mắt nhắm lại. Mãnh liệt lần nữa mãnh liệt bắn mà lên. Trong tay hàn quang thoáng hiện muốn đâm vào hảo sắc ngực. Phanh! Ngu con mèo nhỏ lại một lần ngã xuống mặt đất. Lúc này đây trên thân thể phản ứng cách khác mới càng hơn. Cơ hồ liền níu ở sao găm khí lực cũng không có. Hảo sắc nhún nhún vai. Cũng không hề để ý tới ngu con mèo nhỏ. Khoanh chân ngồi vào một bên bắt đầu điều dưỡng thân thể của mình. Liên tục mấy trận đại chiến. Mặc dù mình thông qua thần thông đã khôi phục 6-7 thành. Nhưng là trong cơ thể như trước để lại một ít tai họa ngầm. Phải kịp thời xử lý sạch. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu hành. Hảo sắc tâm thần chìm vào trong cơ thể. Không ngừng phát động tâm hồn cửu biến thần thông. Bắt đầu tỉ mỉ quét dọn trong cơ thể tai họa ngầm. Lúc này đây nhập định là được trọn vẹn hơn 2 canh giờ. Mở to mắt. Ngu con mèo nhỏ ngồi tại chính mình cách đó không xa một khối trên tảng đá. Vẻ mặt phiền muộn chi sắc. Trong tay một thanh xinh xắn dao găm tới tới lui lui không ngừng cuốn lấy. Thập phần sức tưởng tượng. Đó cũng không phải nói hảo sắc cái gọi là bá vương khí chấn động tự khuất phục ngu con mèo nhỏ. 2 canh giờ chính giữa. Ngu con mèo nhỏ không dưới 4-5 lần muốn lợi dụng các loại phương pháp trực tiếp giết chết hảo sắc. Mấy mươi lần muốn chạy ra hảo sắc phạm vi khống chế. Nhưng là cuối cùng nhất kết cục nhưng lại. Lần lượt toàn thân vô lực, như là bị điện giật nằm ngược lại trên mặt đất. Loại cảm giác này, như là bị người dùng ngũ lôi chính pháp lần lượt oanh kích tại trên thân thể. Uy lực không lớn, không cần nhân mạng. Thế nhưng mà loại này tê dại vô cùng cảm giác lại để cho người sống không bằng chết. Ngươi đến cùng cho ở dưới là cái gì cấm chế? Ngu con mèo nhỏ trong đôi mắt phóng xạ ra vài thước có thừa hàn quang, ngữ khí lạnh như băng. Hảo sắc nhún nhún vai, nói. cũng không có gì, lục thần khống lôi pháp quyết, cũng không biết ngươi nghe nói qua chưa. Ngu con mèo nhỏ trong ấp chính giữa không ngừng chuyển động. Chút nào tìm không thấy cùng lục thần khống lôi tương quan đồ vật. Trong mắt bão tố ra lưỡng đảo hàn quang. Tựa hồ muốn bắn vào hảo sắc trong nội tâm. Không nói một lời. Không có vấn đề đi à nha, không có vấn đề thỉnh ngươi đem của ta túi chứ vật trả lại cho ta. Hạo sắc cười khẽ. Vấy tay một cách một chỉ thanh hồng hai màu lưu chuyển bất định túi chứ vật theo ngu con mèo nhỏ trên người từ từ bay ra. Rơi vào hạo sắc trên tay. Ngu con mèo nhỏ trên mặt có chút run run, ánh mắt càng thêm băng hàn, như trước không nói một lời. Có chút sửa sang lại thoáng một phát. Hạo sắc vấy tay một cách một đạo kiếm quang quấn lấy ngu con mèo nhỏ. Bay vút đến không trung. Có chút phân biệt thoáng một phát phương hướng. Hướng phía kiếm nhai bên ngoài lưỡng giới sơn phương hướng bay đi. Mấy canh giờ về sau. Sắc trời đã bắt đầu ám xuống dưới. Hạo sắc xa xa địa rốt cuộc thấy được cái kia chút xuống lấy lưỡng giới sơn. Trong nội tâm có chút phấn chấn. Lần nữa ra tốc. Tại bầu trời xẹp qua một đạo lưu quang hướng phía kiếm nhai thế giới tiết điểm bay vút mà đi. Kiếm nhai ở trong. Vẫn y bộ dạng cũ. Vân hải bốc lên. Hai tòa kiếm sơn cao ngất thẳng vào phía chân trời ở chỗ sâu trong. Bàng bạc kiếm đạo khí tức như sóng sóng hơi nước phát ra tại sơn thể chung quanh. Ngu con mèo nhỏ đi theo hảo sắc sau lưng. Hai mắt có chút nheo lại. Lưỡng nghi hơi bụi thông thiên kiếm trận. Hảo thủ đoạn. Hảo sắc nhưng lại cảm thấy không đến ngu con mèo nhỏ khiếp sợ. Phối hợp hướng phía luyện kiếm nhai bên trên chính mình trụ sở bay vút mà đi. Đoạn thời gian này thu hoạch rất lớn. Cần sửa sang lại một phen. Ô, mau nhìn, đây không phải là tiểu sư để kiếm quang sao? Hồ lô rượu trở lại rồi, nhanh. Luyện kiếm nhai một cách đằng trước nơi hẻo lánh chính giữa. Cổ tránh nghĩa khơi dậy hai mắt đại phóng hào quang. Vỗ bên người âm không giấu vết bả vai kích động nói. Chậm đã, mơ không giấu vết kéo lại muốn bay vút quá khứ đích cổ tránh nghĩa. Như thế nào? Đần! Chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến tiểu sư để sau lưng mặt nhi còn đi theo một cái dáng người nóng bỏng tiểu nơ? U! Vinh! Quy! Quy! U! Nhi sao? Sự tình có chút bất thường. Trước để sau hãy nói. Mơ không giấu vết sắc mặt bất động, chậm rãi mà đàm đạo. Nơ, ngươi nói có đạo lý. Mau nhìn, long sư muội. Long sư muội quả nhiên đi. Lúc này thời điểm bầu trời chính giữa một đạo màu xanh nhạt kiếm quang xẹp qua trời cao, hướng phía hảo sắc sân nhỏ vọt tới. Long gái đẹp cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi kiếm nhai chính giữa truyền ra hảo sắc phải gả nhập Lạc Trần Tông sự tình về sau, hảo sắc ly khai kiếm nhai chẳng biết đi đâu. Long gái đẹp trong nội tâm giống như là trường một đại đẩy thảo. Nôn nôn nóng nóng. Thời gian rất lâu đều không có biện pháp tính hạ tâm lai. Mỗi một lần nhắm mắt, trong ấp liền sẽ xuất hiện chính mình cùng hảo sắc cùng một chỗ đoạn ngắn. Vừa bắt đầu hảo sắc vô tình ý xâm nhập chính mình tâm thần thế giới chính giữa khinh nhờn thân thể của mình. Sau đó là hảo sắc rào hoạt cùng mình đấu võ mồm. Ngay sau đó diệt ma lính bên trên hảo sắc không để ý nguy hiểm tánh mạng lưng cóng chính mình vạn dặm trốn chết. Long gái đẹp rất không muốn thừa nhận chính mình tựa hồ giống như bắt đầu đối với hảo sắc sinh ra một điểm tình cảm bộ dạng. Nha chứng nhi cho thiếu gia đánh một chậu nhi nước rửa chân đến. Hảo sắc bốn ngã tròng vó ngồi tại chính mình tính chất đặc biệt trên mặt ghế, sai sử ngu con mèo nhỏ nói. Ngu con mèo nhỏ trên mặt cơ bắp run run. Bất đắc dĩ thụ người chế trụ. Đang muốn tiến đến khuất nhục đánh một chậu nước rửa chân. Một đạo kiếm quang lóng lánh, một gã tư thế hiên ngang, tóc ngắn bồng bềnh cô gái xinh đẹp xuất hiện tại hảo sắc sân nhỏ chính giữa. Cái này, tiểu sắc lang, đây là có chuyện gì? Nàng là ai? Long gái đẹp cũng không biết mình như thế nào sẽ nói ra như vậy đến. Tựa hồ là không tự chủ được. Những lời này tựu xông ra. Hảo sắc trên mặt kinh ngạc. Tựa hồ thật không ngờ long gái đẹp hồi cái thứ nhất đến xem chính mình. Bất quá chứng kiến mỹ nữ hay vẫn là làm lòng người tình rất khoan khoái dễ chịu. rất tự nhiên há mồm nói. Nàng a, ha ha, ta ở bên ngoài du lịch, thấy nàng thân thế đáng thương, bộ dáng nhu thuận, liền thu làm nha hoàn của mình. Không thấy được khách tới rồi sao? Nha đầu nhi, nhanh châm trà. Hạo Sắt quay đầu nhìn về Ngu con mèo nhỏ quát, đón lấy quay đầu hướng Long gái đẹp nói. Long sư tỷ, mau mời ngồi a, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Long gái đẹp cổ quái địa liếc mắt nhìn Ngu con mèo nhỏ, lại liếc mắt nhìn Hạo Sắt. Trong nội tâm ngầm bực chính mình nói chuyện không lịch sự đại não. Cường tự chấn phong ở trong lòng mình loạn thất bát tao tạp niệm. Ngồi vào Hạo Sắt đối diện. Ha ha, Long sư tỷ như thế nào hội đến chỗ của ta hay sao? Chẳng lẽ là ta vài ngày không tại Long sư tỷ nghĩ tới ta hay sao? Hạo Sắt tiếp nhận Ngu con mèo nhỏ bưng tới nước trà cho Long gái đẹp rót một ly, cười đùa tí tưởng nói. Long gái đẹp trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Lập tức chấn định tâm thần. Trắng rồi Hạo Sắt liếc. Nhoáng một cái tay một chương thiếp mời xuất hiện trong tay. Lạc Trần Tông đã đem thời gian định ra rồi. Còn có hơn 20 ngày. Hạo Sắt nghiêng mắt nhìn liếc kim hồng sắc thiếp mời. Trên mặt bất động thanh sắc. Chỉ là vốn là lang thang không bị trói buộc thần sắc thu liếm ra. Thản nhiên nói. A, Long gái đẹp chứng kiến Hạo Sắt tâm tình xa xút, bất đắc dĩ, nhưng như cố nói. Trưởng lão viện quyết định. Ngươi cùng Lạc Trần Tông thành hôn về sau. Liền miễn đi Hạo lão thái gia cùng Hạo lão thái quân trách phạt. Đến lúc đó lưỡng vị lão nhân hội tham gia hôn lễ của ngươi. Hạo Sắt trong nội tâm chấn động, trên mặt hiện lên một tia vui sướng, lập tức lại ảm đạm đi, nói. Cái kia cha ta đâu này? Long gái đẹp tựa hồ sớm đã biết rõ Hạo Sắt hồi vừa hỏi như thế, nói. Bởi vì Ngọc Đài phương diện áp lực quá lớn, Hạo thúc thúc nhất định phải trấn áp một thời gian ngắn. Một thời gian ngắn là bao lâu thời gian? Long gái đẹp thần sắc biến đổi, lại không đành lòng lừa gạt Hạo Sắt, hồi lâu mới nói. 3000 năm. Hạo Sắt bưng chén trà tay hơi khẽ chấn động. Nước trà trong chén đãng ra tầng tầng rung động. Trên mặt tối tăm phiền muộn vô cùng. Nói. A, đến lúc đó ta sẽ cùng đi lưỡng vị lão nhân cùng đi đấy. Long gái đẹp tựa hồ muốn an ủi thoáng một phát Hạo Sắt. Thay vào đó thật sự không phải là của mình bản tính. Nửa ngày thời gian mới nghẹn ra một câu đến. Hạo Sắt cười lạnh, nói. Cảm ơn. Nói xong, Hạo Sắt không hề ngôn ngữ quay người hướng trong phòng đi đến. Không lớn trong chốc lát thời gian. Long gái đẹp hơi than thở nhẹ. Thân hóa một đạo kiếm quang hướng phía trưởng giáo vách núi phương hướng phục mệnh mà đi. Đối với Hạo Sắt mà nói. Chuyện của cha mẹ tình vĩnh viễn là một tòa trầm trọng đại sơn. Áp bách Hạo Sắt cơ hồ không thở nổi. Trong nội tâm vô tận lửa giận có thể thương không đốt diệt. Đối với lực lượng khát vọng lại một lần nữa bốc lên. Tùy tiện bàn giao. Nhắn nhủ một phen Ngu con mèo nhỏ, Hạo Sắt đi thẳng tới mình bình thường bế quan địa phương. Thanh ngọc hồ lô chính giữa còn có lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối dao đan. Chính giữa ẩn chứa một cổ thuần khiết vô cùng chân long chi tức. Dựa theo lão kiếm lão đại thuyết pháp. Cổ lực lượng này đầy đủ chính mình phá vỡ huyết phách cảnh bình cảnh. Về sau chính mình chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng liền có thể đủ trực tiếp đột phá đến trúc thần cảnh. Hạo Sắt lấy ra dao đan. Một cổ nồng đậm không cách nào tản ra năng lượng khí tức chiếm giữ ở phía trên. Chính giữa một đạo dục dịch chân long chi tức lưu chuyển bất định. Dẫn động Hạo Sắt trong cơ thể trái tim nhảy lên. Thần thông tự phát. Tiểu tử. Hiện tại dao đan nghiền nát. Đã trôi mất một bộ phận công hiệu. Chỉ có thể giúp ngươi bài trừ thân thể bình cảnh. Không cách nào giúp ngươi ngưng tụ bổn mạng thần thông. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi ngưng ra một hạt thần thông hạt giống. Kế tiếp phải dựa vào chính ngươi ăn cần săn sóc rồi. N. Hạo Sắt sắc mặt cương nghị. Đã chuẩn bị kỹ càng. Ngưng tâm tĩnh thần. Trong cơ thể kiếm nguyên lưu chuyển. Giao thân xác điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thiên địa huyền hoàng. Vạn pháp lưu chuyển, phá. Hạo Sắt bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí. Lập tức phá vỡ trong hư không lơ lửng bất động giao đan. Một đạo chân long chi tức từ trong đó lưu chuyển mà ra. hóa thành một đầu kim sắc tiểu long muốn phá không mà đi. Bó, Hạo Sắt hai tay mang theo đạo đạo tàn ảnh, đập xuất ra đạo đạo pháp quyết, trói buộc chặt trong hư không giãy giụa không thôi kim sắc tiểu long. Thô, nương theo lấy Hạo Sắt đập xuất ra đạo đạo pháp quyết, không trung kim sắc tiểu long cuối cùng một điểm linh trí bị triệt để mất đi. Hạo Sắt há miệng khẽ hấp, kim sắc tiểu long trên không trung hóa thành thổi phồng kim sắc sương mù bị Hạo Sắt hút vào trong bụng. Ngay tại lúc này, lưu truyền lão kiếm lão đại thanh âm tại Hạo Sắt trong đầu vang lên. Hạo Sắt khoanh chân bất động, tâm thần chìm vào đan điền, một điểm bổn nguyên chi lực chuyển động ra, rất nhanh liền hình thành một đạo rất có quy mô năng lượng truyền qua. Đại lượng kiếm nguyên lực kẹp ở điểm một chút thuần khiết kim sắc sương mù bị chậm rãi hút vào trong đó. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu nhất một chút tiềm lực bản năng được phóng thích mà ra, vốn là không cách nào chạm đến đạo chi quy tắc bắt đầu chậm rãi xuất hiện tại Hạo Sắt có thể đụng tay đến địa phương. Đại đạo lưu truyền, không hiểu đạo vẫn rất nhanh đem Hạo Sắt sở hữu tất cả tâm thần bao phủ. Chương 78 Lưỡng đại cơ duyên. Đây là một loại đạo chi quy tắc truyền thừa. Hạo Sắt thân có cửu long dục thể, trời sinh đã bị long tộc viễn cổ thủy long nguyền rủa. Tuy nhiên lực lượng là thường người thường không thể phá, nhưng lại không cách nào như là bình thường tu sĩ lính ngộ thiên địa pháp tắc. Đối với tại thiên địa ngũ hành mơ dương chờ quy tắc lính ngộ trinh lệch rối tinh rối mù. Vốn tu sĩ bước vào chân nhân cảnh về sau, liền có thể sơ bộ đụng chạm đến thiên địa pháp tắc cảnh góc. Căn cứ từ mình cảm ngộ, dùng đặc thù pháp quyết pháp ấm chờ phóng thích pháp thuật, có thể dễ hiểu vận dụng thiên địa lực lượng. Nhưng là Hạo Sắt sinh gặp cửu long dục thể, một loại tối tâm cường hoành lực lượng trói buộc lấy Hạo Sắt thân thể, căn bản không cách nào chạm đến những này. Là được tu hành giới trong đơn giản nhất địa tiểu hỏa cầu thuật, đối với Hạo Sắt mà nói cũng khó có thể phóng thích mà ra. Mà lão kiếm lão đại phương pháp tắc thì lại để cho Hạo Sắt lợi dụng chân long chi tức kích thích động đến Hạo Sắt nhất bổn nguyên lực lượng. Trong nháy mắt này có thể phá vỡ tối tăm bên trong vẻ này cường hoành trói buộc lực lượng, quán thâu cùng Hạo Sắt một ít đạo chi quy tắc. Đây là một loại huyền ảo cảnh giới. Hạo Sắt tâm tư không minh vô cùng, hết lần này tới lần khác có thể nghe được một loại giống như ngâm giống như hát đặc thù vận luật. Như là Hải Nhi nói mớ, nếu như cùng lá lướt trà âm, đạo chi vận luật lưu chuyển lan tràn. Tuy nhiên Hạo Sắt lực lượng không có được gia tăng, nhưng là trong nội tâm đối với lực lượng cảm ngộ lại không ngừng hướng ở chỗ sâu trong nghiên cứu mà vào. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được chính mình chiến lực đang không ngừng gia tăng. Đối với kiếm quang, kiếm khí, kiếm quang, Hạo Sắt càng thêm hiểu rõ hắn hạch tâm bản chất. Loại này cảm ngộ thời gian cũng không dài lâu, chỉ là đoạn đoạn chưa tới một canh giờ thời gian. Hạo Sắt tựa hồ là trải qua một hồi tẩy lễ, khí tức trên thân ẩm ẩm tầm đó lại có một loại mới đích biến hóa. Cẩn thận cảm giác, rồi lại chính là bộ dáng. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể nói, Hạo Sắt khí chất trở nên càng thêm sắc bén. Đây cũng là cửu long dục thể ẩn hàm một ít chỗ tốt, trời sinh cực đạo tu hành thân thể. Tu sĩ khác đột phá cảnh giới cũng không hướng Hạo Sắt cái này bao nhiêu khó khăn. Cảm ngộ thời gian cũng càng trường, nhưng là tiếp nhận nhưng lại một loại mông lung, hoàn toàn là khái niệm bên trên một loại đạo chi truyền thừa, cần mình ở rất dài trong thời gian không ngừng chóc bong rút ra chính mình cần có tin tức. Mà Hạo Sắt cửu long dục thể trời sinh đã bị lực lượng cường đại trói buộc, thực sự ra khỏi thượng vàng hạ cám tin tức, tiếp thụ lấy truyền thừa cảm giác càng thêm minh xác tinh thuần. Hạo Sắt cảm giác thoáng một phát, trong cơ thể kiếm nguyên lực lưu chuyển càng thêm mượt mà tự nhiên. Ba loại kiếm quyết diễn sinh ra các loại kiếm ký thần thông pháp quyết càng thêm rõ ràng. Ý niệm khẽ động, liền có thể hoàn toàn bộc phát ra tất cả của mình bộ thực lực. Thật lâu, lão kiếm lão đại suy yếu vô cùng thanh âm xuất hiện tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa, nói: "Tiểu tử, Hiện tại ngươi cảm giác thoáng một phát đan điền của mình. Tại chỗ sâu nhất địa phương có một đạo thần thông hạt giống. Ngươi chỉ cần cực kỳ bao hàm dưỡng. Tại ngươi đột phá trúc thần cảnh trước khi. Có lẽ có thể kích phát ra đến đấy. Hạo Sắt tâm thần khẽ động. Lập tức cảm giác được chính mình đan điền chỗ sâu nhất địa phương một khỏa cực vi tiểu hạt giống cắm rễ trong đó. Thượng diện đạo văn lưu chuyển. Đủ loại huyền ảo khí tức thẳng vào Hạo Sắt linh đài. Cảm ơn rồi. Một hồi lâu sau, Hạo Sắt hướng lão kiếm lão đại truyền âm nói. Một tiếng này cảm ơn đối với Hạo Sắt mà nói đại biểu đồ vật thật sự rất nhiều. Lão kiếm lão đại toàn thân hơi khẽ chấn động, lập tức hư ảo trên mặt lộ ra một cái vui mừng sáng tươi cười, nói. Tính toán tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Ngươi bây giờ thân thể tình huống. Ít nhất cần 800 cân linh tinh quán thâu. Mới có thể dành dụng đủ đầy đủ năng lượng đột phá đến trúc thần cảnh. Đúng rồi. Tiểu tử. Trong cơ thể ngươi cái kia một điểm tiên thiên tinh đấu sát cơ cùng ngươi cái kia một đầu con lừa có đại bí mật. Nhất định phải giấu kỹ. Chờ lão đầu nhi ta tỉnh ngủ rồi. Chúng ta tự đi kiếm một chuyến. Nói xong. Lão kiếm lão đại hóa thành một đảo khói xanh biến mất tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Lúc này đây phá vỡ bình cảnh chân long chi tức cũng thiếu thốn. Lão kiếm lão đại tiêu hao đại lượng lực lượng vi Hạo Sắt ngưng tụ đảo thứ hai thần thông hạt giống. Rất nhanh lâm vào ngủ say chính giữa mà đi. Lão kiếm lão đại cuối cùng đích thoại ngữ làm cho Hạo Sắt trong nội tâm khẽ động. Quan tài trong cơ thể mình chậm chạp không cách nào triệt để luyện hóa điểm này tiên thiên sát cơ cùng chính mình theo lý đường hoàng tử trong phủ sắt tới cái này một đầu a con lừa. Hạo Sắt cũng một mực giết chết đần độn. U mê đấy. Không thể phủ nhận. Vô luận là tiên thiên sát cơ hay vẫn là a con lừa. Đều có thể dẫn động đại lượng tinh thần chi lực. Trợ giúp chính mình biến thân trung cực trạng thái chiến đấu. Nếu như có thể đào móc ra cái này chính giữa bí mật, tin tưởng nhất định có thể thật lớn tăng lên lực lượng của mình. Rất nhanh, Hạo Sắt đem những ý niệm này ném ra. Mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn sau đầu. Chính mình hồ lô thế giới chính giữa có lẽ còn có một gã dịch thể cảnh tu sĩ trên người lưu lại túi trữ vật. Tên kia dịch thể cảnh tu sĩ kiếm pháp cực kỳ sắc bén. Viễn siêu tán tu. Hơn nữa có thể tại giao đan tự bảo chính giữa bảo tồn tánh mạng mình. Trên người đích thì là có dấu bí mật. Hy vọng sẽ không làm chính mình thất vọng a. Ôm ấp lấy một khỏa cực kỳ kỳ vọng tâm. Hạo Sắt cũng chỉ như kiếm. Bắn ra một đạo dài vài tấc ngắn thì đen kịt kiếm quang. Lập tức phá vỡ tên kia dịch thể cảnh tu sĩ ở lại trên túi chứ vật cấm chế. Tâm thần khẽ động. Hạo Sắt ý niệm trong đầu tiến vào đến thanh hồng sắc trong túi chứ vật. Một đống trọn vẹn vượt qua vạn hạt chân dương đan. Bình bình lọ lọ các loại thượng vàng hạ cám đan thảo tài liệu. Vô số thân nhất phẩm pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Một cuốn đan thư. Một khối phong cách cổ xưa ngọc giản. Một phương xinh xắn lò đan. Đây cũng là người này tu sĩ sở hữu tất cả thân gia. Hạo Sắt ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Khá lắm, người này tu sĩ trên người định có dấu đại bí mật. Chân dương đan chính là cao hơn nguyên dương đan một cái cấp bậc đan dược. Đồng dạng là bổ sung nguyên khí, một quả chân dương đan hoàn toàn có thể so sánh mấy trăm hạt nguyên dương đan. Hơn nữa tại tu hành giới trong cả hai hối đoái tỷ lệ chính là 1.1. Ngàn hạt nguyên dương đan mới có thể hối đoái một quả chân dương đan. Nguyên dương đan tài liệu đơn giản. Luyện trí cực kỳ thuận tiện, là được một gã tẩy hồn cảnh tu sĩ chỉ cần có điều kiện. Trong vòng một ngày hoàn toàn có thể đủ luyện trí ra 100.000 hạt đến. Nhưng là loại đan dược này tạp chất quá nhiều. Tu hành giới trong ngoại trừ tán tu bên ngoài. Chỉ cần có điểm bổn sự đại cũng sẽ không sử dụng loại đan dược này tu luyện. Ngược lại cao một cấp bậc chân dương đan so sánh dưới liền lộ ra cực kỳ bét. Xeo lơ. Chân dương đan chỉ có tại đan dược luyện chế bên trên có nhất định hỏa hầu người mới có thể luyện chế mà ra. Tại tu hành giới giữa dòng thông lượng tương đối ít. Chính giữa tạp chất cũng không nhiều. Mọi người thường thường lưu lại chân dương đan chính mình tu luyện sử dụng, mua bán vật phẩm sử dụng tương đối cấp thấp nguyên dương đan. Cách này trọn vẹn 1.400.000 hạt chân dương đan. đổi mà nói chi tiện là 1.400 vạn hơn nguyên dương đan. Gần như có thể mua xuống một kiện cấp bậc thấp lục phẩm pháp bảo. Căn không phải một cái dịch thể cảnh tán tu có thể có được tài phú. Hơn nữa người này dịch thể cảnh tu sĩ sử dụng một bộ hai thanh tứ sai phi kiếm. Ít nhất giá trị mấy trăm vạn nguyên dương đan. Hạo Sắc tâm thần khẽ nhúc nhích. Trong túi trữ vật mấy thanh phi kiếm hóa thành đạo đạo lưu quang phá không mà ra. Bị đại tự tại cái hộp kiếm hút vào trong đó. Một đạo kiếm nguyên lực rót vào trong đó. Phát động luyện kiếm đại trận. Rất nhanh đem mấy thanh phi kiếm dung nhập chính mình ba thanh chiến kiếm chính giữa. Ngay sau đó Hạo Sắc ý niệm trong đầu một chuyến. Đem trong túi trữ vật một cuốn đan thư cùng một ô ta du lò đan lấy ra. Ôm phác tử đan kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. Ôm lò đan. Hình như là trọn vẹn. Hạo Sắc linh thức đảo qua. Rất nhanh xác định. Cái này cuốn đan thư cùng lò đan chính là thượng cổ một gã đan dược tông sư lưu truyền tới nay đạo thống. Không biết như thế nào chảy đến người này tu sĩ trong tay. Như vậy cái này người tu sĩ có nhiều như vậy chân dương đan cũng là có thể giải thích đã thông. Nghĩ tới đây, Hạo Sắc tâm thần khẽ động, đan thư, lò đan biến mất trên tay trong túi chứ vật ngọc sản bay ra. Hạo Sắc linh thức quét qua, lập tức mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới người này tán tu rõ ràng có lớn như vậy cơ duyên. Bất quá. Hắc hắc. Kết quả là còn không phải tiện nghi chính mình. Ngọc sản bên trong ghi lại chính là hai môn kỳ dị kiếm quyết, kiếm ý hóa hình bí quyết hòa hợp kích kiếm quyết. Cái này hai môn kiếm quyết đúng là lúc trước tên kia tu sĩ thi triển đi ra hai môn uy lực cực kỳ khủng bố pháp quyết. Bất quá cái này hai môn kiếm quyết trụ cột cần dùng kiếm nguyên lực thôi động. Mà tên kia tu sĩ chỉ là tại phường thì tầm đó mua được một bản chỉ tốt ở bề ngoài kiếm tu pháp quyết. Căn bản không cách nào tu xuất kiếm nguyên lực. Không thể hoàn toàn phát huy ra hai môn kiếm quyết uy năng. Mà càng thêm kinh hỉ chính là. Tại đây hai môn kiếm quyết về sau. Chính là một bộ địa đồ. Thượng diện sơn mạch mọc lên san sát như rừng. Sông lớn cuồn cuộn. Là một gã không biết bao lâu xa kiếm tu còn sót lại đồng phủ. Mà người này tu sĩ thì là tại bóp nát một khối ngọc phù về sau tiến vào qua trong đó. Xem như người này kiếm tu đại năng còn sót lại một chi đạo thống. Hắn đại gia thật sự là cho nhiệt tình a. Dạng này tính đến. Trên người mình liền tối thiểu nhất đã có hai lần cơ duyên. Đợi đến lúc thực lực của chính mình đầy đủ. Liền có thể đủ tiến đến tìm nặc một phen. Đến lúc đó tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều. Không thể nói trước còn có thể mượn này đột phá chân nguyên bí cảnh. Nhìn trộm tiên đạo chi cảnh. Kế tiếp. Người này tu sĩ trong túi chứ vật lưu lại vật phẩm khác rốt cuộc không cách nào cho Hạo Sắc càng lớn kinh hỉ. Chỉ là ngoài ý muốn chính là người này tu sĩ trong túi chứ vật Hạo Sắc phát hiện một quả cực lạc đan. Cái này không khỏi làm cho Hạo Sắc liên tưởng tới chính mình vừa bước vào tu hành giới. Mới vào trong vực thời điểm trí nhớ. Nhớ tới cởi mở kiên nghị cho dù cách mình sai vận mỹ mi. Ôn nhu thiện lương lại trở về ngọc đài ngữ yên mỹ mi. Cũng không biết các nàng qua thế nào. Nghĩ đến các nàng tư chất vô cùng. Tại môn phái chính giữa tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Qua vô cùng tiêu sái a. Còn có tần cô nàng tần đáng muội, cái này nóng sát mị người chết không đền mạng tiểu yêu tinh. Ai? Không cần lo lắng nàng. Nàng chính là Đại Tần công chúa. Là được sáu đại ma môn một trong tình dục trong cốc cũng không có mấy người dám tìm chuyện của nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạo Sắc suy nghĩ bắt đầu phiêu miêu. Không biết đi khi nào nhập trong phòng ngu con mèo nhỏ trong mắt hàn quang bảo lên. Cái này chết tiệt đại hỗn đàn. Nhất định lại là không biết tại đánh cái ruộng gì chủ ý. Ba qua trời mưa rồi. Tràn đầy tương tư chính giữa. Vẻ mặt hèn mọn bị ủi bộ dáng Hạo Sắc bị một chậu nước tưới nước cho hoa tỉnh. Mãnh liệt khẽ giật mình. Chứng kiến trước người toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng ngu con mèo nhỏ. Trong tay đối phương còn bưng mình bình thường dùng để rửa chân chậu. Lập tức đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Bất quá tốt vào lúc đó Hạo Sắc được thiên đại chỗ tốt. Tâm tình vừa vặn. Cũng không so đo. dù sao về sau có rất nhiều thời gian dạy dỗ ngươi. Hừ. Hạo Sắt hừ phát thế tục trung học đến một chi không biết tên điệu hát dân gian. Chậm rãi hướng phòng ngủ của mình bước đi. Ngu con mèo nhỏ có chút kinh ngạc. Làm như vậy mình đã làm xong cũng bị cái này chết tiệt hỗn đản tra tấn một phen. Không có nghĩ tới tên này bị chính mình rồi vẻ mặt nước rửa chân. Rõ ràng mặt mũi tràn đầy nụ cười giả tạo thản nhiên bỏ đi. Chẳng lẽ thằng này trời sinh thủ ngược đãi cuồng, ra thích người khác đối với hắn thô bạo một điểm. Nghĩ tới đây, ngu con mèo nhỏ nhìn không được toàn thân đánh cho giật mình. Lung lay đầu mình. Một dãy yên nhi chạy ra ngoài. Hôm nay tất chứa đầy 500 rồi, bộc phát một ngày, các huyên để cố gắng lên. Chương 79. Hạo Sắt điều kiện mở ngoặc tròn canh mở ngoặc vung ba đóng ngoặc tròn. Sau nửa canh giờ, Hạo Sắt rửa mặt một phen. Tiêu Tiêu sái sái nện bước chữ bát bước từ nhỏ viện nhi trong dạo bước mà ra. Đạn bắn ra ốm tay áo. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía trưởng giáo vách núi phương hướng kích bắn đi. Trưởng giáo trên vách núi như trước vô cùng nghiêm túc và trang trọng nhất phái cảnh tượng. Hạo Sắt đè xuống kiếm quang. Đi vào âm kiếm cưu sân nhỏ trước khi. Cong ngón búng ra. Một đạo truyền âm phù lục biến mất ở trên hư không chính giữa. Sau một lát trong sân truyền đến âm kiếm cưu nhàn nhạt thanh âm, Sắt nhi, vào đi. Hạo Sắt đánh giá thoáng một phát chính mình tâm tình, sải bước đi vào âm kiếm cưu sân nhỏ chính giữa. Sân nhỏ chính giữa âm kiếm cưu cùng thiếu niên bộ dáng đoạn kiếm trưởng lão chính mặt ngồi đối diện. Vây quanh một bộ bàn cờ xếp túi bụi. Hai người đều trên đỉnh phương hư không cuồn cuộn chấn động. Từng đạo khủng bố vô cùng đen kịp khe hở bị xé nứt. Lại lắp đầy cùng một chỗ. Cuồn cuộn pháp lực như là đại giang bành trướng. Lưu động không thôi. Hạo Sắt lặng lặng yên đứng ở một bên chờ đợi hai người trọn vẹn hơn hai canh giờ. Đoạn kiếm trưởng lão ném kế tiếp tàn cuộc. Cười một tiếng dài. Nhấc lên kinh thiên mực sắc ngược dòng. Biến mất tại sân nhỏ chính giữa. Mơ kiếm cưu lúc này mới trì hoãn qua thần nhi đến. Nhìn về phía Hạo Sắt có chút kinh ngạc nói. Đã huyết phách cảnh rồi. Không tệ không tệ. Đa tạ sư phó khích lệ. Hạo Sắt cung kính hành lễ, nói. Sư phó, đệ tử lần này đến đây muốn thông qua sư phó gặp thoáng một phát trưởng giáo sư bá. Mơ kiếm cưu mặt không đổi sắc, nói. Là vì trưởng lão viện sở tác quyết định đi. Hạo Sắt gật đầu không nói. Mơ kiếm cưu thở dài một tiếng. Tay áo một cuốn. Mang theo Hạo Sắt lập tức chuyển qua một gian phong cách cổ xưa trang nghiêm trước đại điện. Ngươi rơi sư bá đang ở bên trong. Ngươi vào đi thôi. Hạo Sắt lần nữa hướng âm kiếm cưu cung kính thi lễ, đi nhanh hướng phong cách cổ xưa trong đại điện đi đến. Trong đại điện trống rỗng, không có một cái bàn ghế dựa, chỉ là tại cuối cùng chỗ bày biện một cái giá đỡ. Thượng diện hoàng để đó một thanh liền vỏ thạch kiếm. Hắn bên trên đạo vận lưu chuyển, một tia sắc bén khí tức ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành từng đạo nho nhỏ tinh linh bay múa chung quanh. Trang nghiêm túc mục. Lạc Thiên Phong tựu đứng ở nơi này chuôi thạch kiếm phía trước cách đó không xa. Gác tay mà đứng. Ánh mắt phiêu miêu cũng không biết đang nhìn hướng ở đâu. Hạo Sắt đi đến Lạc Thiên Phong cách đó không xa cung kính thi lễ, nói. Trưởng giáo sư bá, đệ tử Hạo Sắt hướng sư bá thỉnh an. Thật lâu. Lạc Thiên Phong chậm rãi xoay người lại. Liếc mắt nhìn Hạo Sắt tu vi, trên mặt lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười, nói: "Đúng vậy, ngươi không có cô phụ Hạo sư để kỳ vọng." Hạo Sắt trong lòng tim đập mạnh một cú, cũng không định quanh co lòng vòng trực tiếp đứng dậy mà nói: "Rơi sư bá, ta hy vọng có thể gặp cha ta một mặt, kính xin sư bá đáp ứng." Lạc Thiên Phong biến sắc, còn không nói chuyện. Trong đại điện một đạo bá đạo vô cùng thanh âm lưu lạc mà ra. Không có khả năng. Hạo Dũng chính là kiếm nhai trọng phạm, không thể gặp bất luận kẻ nào. Vừa dứt lời. Một gã mặt minh hoàng cẩm bào. Hình thể bưu hãn đại hán theo đại điện ở chỗ sâu trong đi ra. Đúng là lúc trước Hạo Sắt vừa mới tiến kiếm nhai thời điểm gặp qua một lần long lay động trời. Hạo Sắt ánh mắt nhắm lại, cũng không để ý đối phương, trực tiếp mặt hướng Lạc Thiên Phong nói. Kính xin trưởng giáo sư bá đáp ứng. Hừ, danh con, chẳng lẽ ngươi khi còn bé mẹ ngươi không dạy qua ngươi muốn tôn kính trưởng bối sao? Long lay động trời gặp Hạo Sắt không thèm điều nghĩa đến chính mình. Lập tức ôm ôm. Xen lẫn một cổ khổng lồ uy áp hướng Hạo Sắt áp bách mà đến. Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên lưu chuyển. Trên đỉnh đầu kiếm khí xông lên trời. Trực tiếp xé sách đối phương khí thế áp bách. Lưng và thắt lưng thẳng tắp. Như là một cây trường thương. Ngạo nghễ nói. Chẳng lẽ ngươi lớn như vậy cũng không biết muốn bảo vệ tiểu bối sao? Long lay động trời bị Hạo Sắt một câu sặc không nhẹ. Lập tức giận dữ nói. Làm càn, hừ. Hạo Sắt hừ lạnh một tiếng. Không thèm điều nghĩa đến đối phương. Lần nữa hướng Lạc Thiên Phong nói. Trưởng giáo sư bá kính xin ngài cho phép đệ tử nhìn phụ thân. Tại đây trong đại điện, long lay động trời ngược lại cũng không thể xuất thủ trừng phạt Hạo Sắt. Nhưng trong lòng thì lửa giận không thôi. Nổi giận đùng đùng hướng Lạc Thiên Phong nói. Hừ, Lạc Thiên Phong, ta nhìn ngươi trả lời thế nào? Lạc Thiên Phong biến sắc. Bị đối phương như thế hùng hổ dọa người. Rõ ràng không rên một tiếng. Cũng không trả lời Hạo Sắt. Trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa không hiểu thạch kiếm. Hạo Sắt trong nội tâm trầm xuống. Rốt cuộc chẳng quan tâm rất nhiều. Trong nội tâm đối với Lạc Thiên Phong loại này nhìn như nhu nhược vô cùng hành vi thập phần xem thường. Vốn là kiếm nhai đã có chút tối nhạt, hình tượng quang ảnh bắt đầu trở nên hư ảo. Tựa hồ tùy thời đều muốn tán loạn. Đối với mình đã từng ước mơ vô cùng kiếm nhai, Hạo Sắt đã thất vọng cực độ. Rơi trưởng môn, ta bất kể là ý của ngươi cũng tốt, hay vẫn là cái gọi là trưởng lão viện ý tứ cũng tốt. Trong 20 ngày, ta hy vọng có thể gặp cha ta một mặt, đồng thời chuẩn bị cho tốt ngàn cân linh tinh. Ta sẽ bình yên vô sự đại biểu kiếm nhai cùng Lạc Trần Tông đem chuyện đám hỏi tiến hành xong tất. Lời nói đã đến nước này, ta cũng không muốn nói nhiều. Gặp lại. Mặt không biểu tình, Hạo Sắt nói xong những lời này ngữ, cũng không để ý tới sau lưng long lay động trời vô cùng phẫn nộ tiếng gầm, trực tiếp sải bước hướng đại điện chi bước ra ngoài. Lạc Thiên Phong, chính ngươi nhìn xem, nhìn một cái này sẽ là của ngươi nhọc lòng, ha ha ha ha, đã đủ rồi. Lạc Thiên Phong chợt xoay người, sắc mặt tái nhợt, rít gào nói, ai vậy tạo thành, còn không phải các ngươi. Còn không phải các ngươi cái gọi là trời sinh tài trí hơn người cao ngạo tính cách. Các ngươi con mẹ nó tại sao không đi chết a? Long lay động trời bị chửi ngẩn ngơ, nói. Ta thảo, Lạc Thiên Phong, cái này cái gọi là nát kế hoạch là mẹ nó là ai nói ra đấy? Mơ kiếm cưu bắn ra một đạo kiếm quang bao vây lấy Hạo Sắt phi hành tại trong hư không. Trong thức hải truyền đến Lạc Thiên Phong cùng long lay động trời hai người chửi ầm lên bộ dạng. Không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, Hạo sư huyên a, Hạo sư huyên, ngươi ngày thường cách hảo nhi tử a. Rất nhanh hai người tới âm kiếm cưu chỗ ở. Âm kiếm cưu tuy nhiên trong nội tâm tin tưởng Hạo Sắt hành vi, nhưng lại giả bộ như một bức không biết chút nào bộ dạng, đối với Hạo Sắt tu hành chỉ điểm một phen, liền đuổi Hạo Sắt xuống dưới. Ba ngày sau đó, trưởng lão viện tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ngày hôm sau, một đạo ấm phù từ trưởng lão viện trong bắn ra, nhanh chóng biến mất ở trên hư không chính giữa. Ngay sau đó một đạo màu xanh nhạt kiếm quang từ vách núi ở chỗ sâu trong kích xạ mà ra. Hướng phía Hạo Sắt tiểu viện nhi phương hướng mà đi. Long sư tỷ, Hạo Sắt nhìn thấy trên bầu trời nguyệt bạch kiếm sáng lóng lánh. Ngay sau đó một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng anh vũ khí tức xuất hiện tại nhà mình viện nhi ở bên trong. Rất nhanh liền nghĩ tới long gái đẹp thân ảnh. Long gái đẹp phụ thân chính là kiếm nhai chính giữa quý phái người đầu lĩnh. Tuy nhiên long gái đẹp bản thân không có bất kỳ thành kiến, nhưng là như trước thoát khỏi không hết trẻ tuổi một đời quý phái đại biểu một trong thân phận. Tiểu sư đệ, lần này, long long gái đẹp ập a ập úng tựa hồ cực kỳ khó có thể mở miệng. Hạo Sắt trong nội tâm một thanh. Lần này long gái đẹp đến chính mình tại đây. Nhất định là trưởng lão viện thảo luận kết quả đã đi ra. Chẳng lẽ là trưởng lão viện làm ra quyết định đối với chính mình thập phần bất lợi? Trong nội tâm định thoáng một phát tâm thần, Hảo Sắc cười nhạt một tiếng, nói: Long sư tỷ có chuyện nói thẳng. Long gái đẹp sắc mặt khẽ biến thành đốn, nói: Tiểu sư đệ, trưởng lão viện đã đồng ý ngươi hướng trưởng giáo đưa ra yêu cầu, chỉ là... Hảo Sắc đại hỷ. Chỉ là lần này ngươi tiến vào kiếm ngục, phải trả giá nhất định được một cái giá lớn. Hảo Sắc sững sờ, nói: Cái gì một cái giá lớn? Thêm hình ngàn năm, cái gì? Ta đi hắn đại gia, là ai nói? Quả nhiên nghe được long gái đẹp đích thoại ngữ, Hảo Sắc chỉ một thoáng lửa giận bộc phát, biến thành cực kỳ điên cuồng. Long gái đẹp hiển nhiên cũng liệu đến Hảo Sắc loại tình huống này. Giương tay một đạo ngọc phù bay ra. Huyền trên không trung bỏ ra đạo đạo ánh xanh rực rỡ. Một loại yên lặng. An tâm huyền diệu lực lượng phủ tại Hảo Sắc trên người. Đây là long gái đẹp đã từng lấy được một khối quý giá ngọc phù. Thượng diện còn có tam thanh tính tâm chú pháp ấm. Bình thường tu hành mang tại trên thân thể có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ tính tâm. Chấn áp tâm ma chờ đủ loại tác dụng. Dùng chân nguyên kích phát qua đi. Rất nhanh liền kềm chế Hảo Sắc trong nội tâm táo bạo vô cùng cảm xúc. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Long sư tỷ, nói cho ta biết vì cái gì. Long gái đẹp không nói. Sắc mặt khó coi vô cùng. Lưu lại một đạo ngọc phù. Từ Hảo Sắc tiểu viện nhi chính giữa bắn ra. Hảo Sắc tiến lên ôm đồm hạ không trung lơ lửng ngọc phù, linh thức khẽ động, đã thăm dò vào trong đó. Ngọc phù chính giữa ghi lại chính là Hảo Sắc phụ thân bị giam giữ địa phương cùng với tiến vào phương pháp. Mặt khác, tại ngọc phù cuối cùng, một đoạn tối nghĩa tin tưởng truyền vào Hảo Sắc trong ốc chính giữa. Đây là một cái âm mưu, sư đệ phải cẩn thận viện chi nhân. Cố nén trong nội tâm cuồn cuộn lửa giận. Hảo Sắc đem ngọc phù chính giữa sở hữu tất cả tin tức đều hoàn toàn ghi nhớ. Đi vào truyền pháp trên vách núi. Dựa theo ngọc phù bên trong chỉ thị. Đi vào nhận lấy 800 khối linh tinh cùng một ít thường dùng vật tư. Trong nội tâm bách truyền. Dứt khoát phất tay đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Ngọc phù phía trên lóng lánh ra trận trận kim sắc quang mang. Bao trùm Hảo Sắc. Lói lên biến mất tại trong hư không. Một hồi quen thuộc không gian truyền tống cảm giác. Hảo Sắc lần nữa mở to mắt đã là tại một cái yên tĩnh pháp trong trận. Trong hư không lóng lánh lấy mỗi một cái tên. Hảo Sắc trong lòng kích động. Rất nhanh tìm được một cái viết Hảo Dũng hai chữ viết lốm đốm. Đầu ngón tay nhảy lên. Viết lốm đốm rất nhanh từ đó bay ra. Phiêu phù ở hư không. Hảo Dũng. 3000 thay đổi liên tục. Kiếm trì dưới đáy, không xá. Thượng diện ý tứ rất rõ rồi. Hảo Sắc phù thân bị nhốt tại kiếm đáy ao bộ. 3000 thay đổi liên tục. Tựu là tại trong hư không nổi lơ lửng một cái bàn quay. Thượng diện có 365 khỏa tinh điểm. Khống chế được kiếm trì chính giữa 365 cái đại châm. Chính giữa có một thanh tiểu kiếm. Mỗi thay đổi liên tục một vòng. Liền cần trọn vẹn một năm thời gian. Gây nên tại không xá hai chữ. Không chỉ là chỉ đối với Hảo Sắc phụ thân hình phạt không cách nào đặc xá. Có cái này hai cái vết lốm đốm chữ to. Hảo Sắc phụ thân chỗ đại trận liền hoàn toàn khóa chết. 3000 năm ở trong dù ai cũng không cách nào mở ra. Hảo Sắc chứng kiến vết lốm đốm trong nội tâm một hồi kích động. Trên hai tay pháp quyết càng gấp quá nhanh chóng. Mang ra đầu đầu quang ảnh. Liên tiếp không ngừng đánh vào vết lốm đốm bên trong. Nương theo lấy Hảo Sắc không ngừng kiếm nguyên đưa vào. Trong hư không vết lốm đốm phía trên kiểu chữ bắt đầu dần dần chuyển hóa thành từng đạo huyền ảo phù văn. Vết lốm đốm chậm rãi phóng đại. Hình thành một đạo hơn một trượng phương viên cánh cổng ánh sáng. Hảo Sắc trong nội tâm kinh hoàng. Đợi đến lúc trong hư không cánh cổng ánh sáng cố định xuống. Thân ảnh lóe lên đã hóa thành một đạo tàn ảnh bắn vào trong đó. Không giống với thường ngày không gian truyền tống. Hảo Sắc xuyên qua cánh cổng ánh sáng mà qua. Giống như là xuyên qua một tầng hơi mỏng nước mảnh vải. Đã thân ở một cái trống giống hang đá chính giữa. Hang đá chính giữa bất quá 10 trượng phương viên địa phương. Một chỗ giường đá. lưỡng chương cũ nát đoàn bộ. Tại hang đá bốn phía khắc lấy hơn 10 đạo cổ xưa huyết sắc kiếm ấn. Mà ở hang đá trung ương, một gã thân thể to lớn, tóc dài khoác trên vai rơi vãi trung niên nam tử ngồi ngay ngắn một khối đoàn bộ phía trên. Vốn là nước sơn đen như mực, tóc chính giữa đã bắt đầu phát ra tí ti xám trắng. Hai mắt nhắm nghiền, trong tay một điểm kiếm sáng lóng lánh. Tại trong hư không chậm rãi phát hỏa lấy một đạo nổi bật bóng người. Không lớn trong chốc lát thời gian, trong hư không nữ tử dung mạo hiển lộ ra đến. Đúng là hảo sắc khi còn bé trong trí nhớ mẫu thân bộ dáng. Bạo phát kỷ niệm cất chứa qua 500, chờ mong càng nhiều nữa bộc phát, các huynh đệ cố gắng lên.